Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Đế Thích Thiên trở về. Chương 166. Đế Thích Thiên trở về. Cái gì? Thái Nhất ánh mắt một vượt qua Trung Sơn. Ngươi hay là nhanh dẫn bọn hắn đi thôi, quá có thương tích phong hóa. Trung Sơn không khỏi nhục nhã nói. Thái Nhất. Ha ha ha ha. Tứ phương truyền đến mạnh có lực cười sang sảng âm thanh. Đúng là, một màn này thoạt nhìn quá bất nhã, đặc biệt là Thái Nhất ma âm sâu tai, nhân tôn cùng vượt xa thân thể một trận lay động, thoạt nhìn tựu lại càng có chuyện như vậy. Có lẽ một màn này nhìn mọi người trả lại một trận quấn quyết, một trận cổ quái, có thể Trung Sơn một câu có thương tích phong hóa cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhất thời để tràng diện tràn đầy một cổ hỉ khí đắc ý vị. Này đã siêu thoát rồi hỉ cảm phạm vi. Tứ phương cường giả nhất thời nhìn không được phá lên cười. Ha ha ha ha. Mọi người có lẽ không có bao nhiêu ý trào phúng, chỉ là một loại sung sướng tiếng cười, có thể tiếng cười kia ra chú ở kiêu hùng Thái Nhất trên người, ý tứ hàm xúc lại bất đồng. Khi nào Thái Nhất bị như thế nhục cười quá? Thái Nhất phẫn hận vô cùng chành hướng Trung Sơn, trong mắt toát ra mãnh liệt sát khí. Trung Sơn sắc mặt một túc, cũng không có chút nào sợ hãi, càng nhiều hơn là một loại phản kích ý tứ hàm xúc. Thái Nhất mang đến Nam Hồng Chư Hùng như thế xung phong liều chết đại tranh chủ vốn là chính là một đại thù, cũng không cần nữa cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mặc dù Trung Sơn không hãi sợ Thái Nhất, nhưng là hiểu lần này còn dư lại nhất định không làm gì được Thái Nhất. Thay vì để cho bọn họ dễ dàng như vậy tiêu sái, còn không bằng chán ghét một cách bọn họ, ít nhất để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lần này thảm thống dạy dỗ. Trung Sơn. Thái Nhất hung hăng nói. Ta Bắc Hồng Thiên ở dưới dân chúng, nhưng là toàn bộ nhìn đi. Chủ Trung Sơn thản nhiên nói. Bắc Hồng Thiên hạ dân chúng toàn bộ nhìn. Nhất thời quá một nghĩ tới. Dường như Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương nhất cử nhất động Trung Sơn cũng không có chút nào ẩn hào hùng. Khí thế. Bắc Châu Thiên Hạ biết rõ. Tựu này tiểu phạm vi thấy có lẽ trả lại không coi vào đâu. Dù sao thiên hạ quá lớn truyền bá cũng không thể nào mãnh liệt như vậy. Có lẽ không được bao lâu tựu làm giảm bớt. Nhưng là thiên hạ chín uyên có một châu mọi người thấy được. Rõ ràng vô cùng nhanh là có thể truyền lực thiên hạ. Có thương tích phong hóa. Thái Nhất ngấm lại cũng tức một trận đỏ mặt. Cúi đầu nhìn về phía dưới vẫn còn lay động trung nhân tôn cùng vượt xa trên mặt giận dữ. Lấy tay sẽ phải một trường đánh tới. Phụ. Nơi xa Lục Áp nhanh chóng vấy tay một cái đoạt ở quá vừa ra tay trước thu hồi nhân tôn cùng vượt xa. Hai người chợt biến mất. Phụ thân, Lục Áp nhìn về phía Thái Nhất, nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Lục Áp nét mặt quá trong nháy mắt lãnh yên tĩnh trở lại. Thiếu chút nữa tựu động thủ diệt bọn hắn. Nguy hiểm thật, này muốn thật sự động thủ chết không chỉ có riêng là hai người thần tử, mà là Nam Uyên nhóm lớn thần tử tâm. Hít sâu một cái Thái Nhất điều chỉnh tâm tình, ngược lại vẻ mặt sát khí nhìn thoáng qua Trung Sơn. Bắc Uyên Thiên Đế. Hừ. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Nói xong Thái Nhất lần nữa một trường vung hướng xương trắng bao phủ phong thủy đại trận. Làm. Nội bộ ầm ầm truyền đến một trận chuông kêu có tiếng. Cường đại sóng âm ầm ầm đánh sơ xác xương trắng hoàn cảnh. Đám đông đột nhiên thấy được một tia nội bộ chi cảnh 50 thái dương lâm vào màu đen u tuyền bên trong càng ngày càng mờ đạm giống như. Thình thịch. Phong thủy đại trận ầm ầm phá vỡ. Thái dương biến mất. U phủ chuyển luân điện cũng đã biến mất, tiếp theo biến thành mười mấy tổ tiên cảnh cường giả, phân biệt rõ ràng phân ở hai bên, đại tranh tổ tiên, nam nói tổ tiên, tất cả đều biết nhân tử vong giống nhau. Đi! Thái Nhất kêu lên. Lăng Tiêu Thiên Đình nơi Thái Nhất Kim Ô Đế xe bay ra, một nhóm người hảo hảo đáng đáng hướng về phía nam bay đi. Trung Sơn không có cản, cũng hiểu ngăn lại sở muốn tiêu phí thật nhiều có nhiều kinh khủng. Là trọng yếu hơn một điểm châu châu lên cấp, lần này đoạn hơn nên ổn định Bắc Châu thiên hạ. Này một còn dư lại, đại tranh huy hoàng cũng đủ dẫn thu vô số cường giả gia nhập đại tranh, đây là nhất hoàng kim thời khắc, sở hữu cường giả trong lòng cũng để lại đại tranh bất bại ấn tượng, nếu là bởi vì cản thái nhất, lưu lại một mảy may thất bại ấn tượng, vậy thì cách được không bù đắp đủ cách mất. Thái nhất, lục áp, doanh, tuyển cốc tử, thiên đạo tử, thiên chú tử, tất cả đều rời đi. Đại yến chư hùng chết chết đi, đi tiêu sái. Còn sống lưu lại phần lớn đều ở Trung Sơn trước mặt, nhưng duy chỉ có thiếu một người. Đế huyền sát. Đế huyền sát đi. Châu mới không phải cùng thái nhất chiến đấu sao? Trung Sơn mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Ầm ầm. Trên trời sao, một chỗ hắc động thật lớn, vô số tinh cầu bị hắc động cắn nát, có thể trong hắc động chỉ có đế huyền sát một người. Đế huyền sát một người. Hắn một người không dưới, chuẩn bị lớn như vậy động tĩnh làm gì? Không tốt. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Kiếm. Trung Sơn trong nháy mắt bắn vào trên trời sao. Trung Sơn trùng thiên mà lên, trung thiên cũng theo sát mà đến. Huyền Nguyên, Kiếm Ngạo, Khổng Tuyên bọn người ngẩng đầu nhìn trời, mọi người chân mày nhíu lại, nhưng ai cũng không có đuổi theo. Oanh! Trung Sơn rất nhanh nhảy vào đế huyền sát chỗ ở hắc động. Bình huyền sát hai tay ôm đầu, vẻ mặt vẻ thống khổ, thân hình điên cuồng giãy giụa, cường đại sát khí đâm rách hư không. A lại, chủ! A! Đế huyền sát một người, nhưng phát ra hai người thanh âm, hơn nữa là trọng âm. Phụ thân, đế huyền sát tại sao vậy? Trung Thiên lập tức lo lắng hỏi nói. Trung Sơn mặt ta khó coi đạo, đế thích thiên, là đế thích thiên, ta sớm nên nghĩ. Đế kính thiên. Lúc trước không phải là nhìn đế huyền sát thật tốt sao? Nhìn bộ dáng kia thật giống như hoàn toàn áp chế đế kính thiên, thậm chí thật giống như đã xóa đi đế kính thiên ý chí. Tại sao lại biến thành như vậy? Trung Thiên không hiểu nói. Đế đình thiên. 9000 ngạt năm trước tự quát tháo thiên hạ, lần này trở về lại càng được thiên địa an tứ, đế huyền sát ý chí cường đại, đế thích thiên tự yếu đi sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xóa đi? Trung Sơn sắc mặt âm trầm nói. Kia! Đế kính thiên yếu thế, lần này trợ giúp ta đứng thẳng thiên đình, đế huyền sát nguyện ý, đế kính trời cũng nguyện ý. Này cổ ý niệm trong đầu cũng đã lừa gạt đế huyền sát ý chí. Đế thích thiên cũng nguyện ý. Tại sao? Bởi vì đế huyền sát. Đế huyền sát. Đế huyền sát trong lòng, như cũ vẫn duy trì đại tranh quốc thu chí tôn ý chí. Lần này giúp đại tranh, là đế huyền sát một loại chấp niệm. Đế kính thiên chính là muốn để đế huyền sát kính để này cố chấp suy nghĩ. Một khi phóng ra chấp niệm, ngăn cản đế thích thiên cái kia cổ trong lòng hàng rào sẽ biến yếu, cũng sẽ bị đế thích thiên thừa cơ mà vào. Phụ thân thành tựu thiên đế, đế huyền sát tâm phòng cũng triệt để cho đế kính thiên công phá. Trung Thiên sắc mặt khó coi nói là. Trung Sơn sắc mặt lộ ra một cổ thật cấp. Vậy làm sao bây giờ? Trung Thiên lo lắng nói. Đế huyền sát. Ngẫm lại tiên tiên chính đang chờ ngươi, ngẫm lại tiên tiên khóc, Trung Sơn kêu lên. Giống. Đế huyền sát ôm đầu, một trận thống khổ điên cuồng hét lên, trong mắt lại càng tràn ra một tia thống khổ trong suốt, bất quá, rất nhanh tựu giữ. Ngẫm lại tiên tiên, hắn sẽ giết tiên tiên, Trung Sơn lần nữa kêu lên. Rống. Đế huyền sát ngửa mặt lên trời trường giống trên trời sao, một đạo ánh trăng từ đàng xa trăng sáng xông thẳng mà đến. Đục. Ánh trăng hung hăng đánh sâu vào ở tại đế huyền sát trên người. Ông. Đế huyền sát một trận run rẩy, tiếp theo sắc mặt biến thành an tường lên. Trung Sơn cùng Trung Thiên đồng thời ngưng thần chờ đợi. An tường. Đế huyền sát, đế thích thiên tranh phong kết quả đi ra. Ông. Đế huyền sát hai mắt một mở, một cổ sát khí mãnh liệt xông thẳng ra thẳng đối với Trung Sơn mà đến. Thình thịch. Thật giống như một cổ gió nhẹ thổi qua, Trung Sơn y phục một trận nhẹ mở. Trung Sơn sắc mặt cũng không tốt nhìn, bởi vì đế huyền sát con ngươi hiện ra kết thúc đao hình dạng. Đế kính thiên. Trung Sơn giọng nói lạnh lẽo nói. Đế huyền sát lộ ra một tia cười tà. Châu giúp ngươi dựng lên thiên đình thế nào, đảo mắt đối với ta cứ như vậy đại sát khí. Đế huyền sát như thế nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi cứ nói đi. Đế huyền sát cười một tiếng nói. Đế huyền sát bôi không đi ngươi, ngươi cũng nhất định bôi không đi đế huyền sát, chỉ là ý chí của ngươi tạm thời chủ đạo mà thôi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Không sai, Trung Sơn. Ngươi cũng là thật to khả năng kích thích đế huyền sát ý chí ngẩng cao đến có thể đem ta áp chế, đế vương, không hổ là đế vương giáp tâm đáng tiếc, ta còn là thắng, hơn nữa, vì không để cho ý chí của hắn bắn ngược. Ta hy sinh một điểm, đem tên cũng triệt để thay đổi, đã bảo đế huyền sát, ta sau này đã bảo đế huyền sát. Ha ha ha ha. Đế huyền sát cười sang sảng nói. Phụ thân. Trung thiên không biết làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Đế thích thiên chẳng những cường đại, hơn nữa quá rào hoạt. Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm đế huyền sát, nhìn một hồi sau này nói. Bắt lại. Ngang lại. Theo Trung Sơn một tiếng bắt lại. Lăng tiêu thiên đình khí vận kim long lần nữa một tiếng rít gào. Một cách 19 trảo khí vận kim long ầm ầm nhảy vào Trung Sơn thân thể. Lấy tay một trưởng Trung Sơn đánh hướng đế huyền sát. Hờ mờ mờ. Đế huyền sát một tiếng cười sang sảng. Lấy tay một trưởng phản kích một con dáng vóc to móng vuốt sói hiện ra. Oanh. Tư không tạc toái. Vô lượng tinh cầu hút vào trong đó. Trung thiên ở một bên đang muốn hiệp trợ, có thể đế huyền sát căn bản không có toàn lực xuất thủ thân hình một lùi bắn về phía phương xa. Trung Sơn, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ăn nhân. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Đế huyền sát nơi xa hắn giọng cười to trong lúc cười to có trào phúng có may mắn. Trào phúng lần này tí Trung Sơn căn bản không thể nào bắt hạ bản thân, may mắn chính là, rốt cuộc ngọn núi có đường chuyển chế chủ đế huyền sát ý chí. Phụ thân. Trung thiên vẻ mặt lo lắng. Trung Sơn chỉ có đánh một trường, xét lại ra tay, đế huyền sát cường đại Trung Sơn kiến thức, hơn nữa hắn trả lại chỉ có một người, căn bản cản chi không được động thủ lần nữa, sẽ chỉ làm đế kính thiên ý chí càng phát ra cường đại. Gặp Trung Sơn không lại ra tay, nơi xa đế huyền sát một trận cười lạnh, hiển nhiên biết Trung Sơn hiểu cái này đế vương không dễ gạt gấm. Vừa là như thế, vậy thì sau này còn gặp lại, đế huyền sát mắt lộ ra một tia cười tà nói. Kiếm cười. Thấy kia tàn sát bừa bãi nụ cười tà khí, Trung Sơn hiểu chuyện này sẽ không thiện hiểu rõ, hắn đối với đế tiên tiên còn chưa hết hy vọng. Hô! Đế huyền sát giấm trận tại chỗ bắn hướng tây nam phương hướng, đảo mắt biến mất ở tại mọi người trước. Trung Sơn không có cản, cũng ngăn không được, đế huyền sát, dù sao cũng là cái kia ngay cả trăng sáng cũng có thể kéo ra tuyệt thế kiêu hùng. Lên đường. Đệ nhất hơn, hôm nay lại bộc phát. Phát nổ người phàm. Có thể sao? Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Dĩ nhân thọ chi hỉ bại thiên địa chi bi. Thứ hai hơn. Chương 167. Dĩ nhân thọ chi hỉ bại thiên địa chi bi. Thứ hai hơn. Đế huyền sát ngạo nghễ rời đi. Bởi vì quá xa, cho nên vô số cường giả căn bản xem không hiểu một màn này hàm nghĩa. Chỉ thấy tinh không chi Trung Sơn một trường gọi cho đánh hướng về phía trợ chiến đế huyền sát, vốn là rất nhiều người tựu tràn đầy ngoài ý muốn Trung Sơn xuất thủ. Tại sao phải đánh đế huyền sát? Có mới nới cũ? Sẽ không a Trung Sơn không thể nào làm như vậy. Huống chi hay là làm trò người trong thiên hạ trước mặt? Có thể sau một khắc, đế huyền sát cũng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đắc ý? Nụ cười này, cười mộng không biết bao nhiêu người, người khác đánh ngươi, ngươi trả lại cười. Rất rõ ràng, cũng không phải là cái gọi là có mới nới cũ, tất nhiên có nguyên nhân khác. Bất quá, tứ phương cường giả nhất định là không thể nào biết nguyên nhân gì, bởi vì đế huyền sát giấm trận tại chỗ đang lúc đã biến mất không thấy gì nữa. Trung Sơn đưa mắt nhìn Đế Huyền Sát, mang theo Trung Thiên rơi xuống. Hưu! Như đi lúc giống nhau, xuống tới thời điểm cũng là cực kỳ. Oanh! Trung Sơn rơi vào đại địa chi, rơi vào Khổng Tuyên phương hướng. Lại thấy Thiên Đế! Lại thấy Thiên Đế! Đại Tranh quần thần hưng phấn lại nói. Trung Sơn gật đầu tiếp theo nhìn về phía Khổng Tuyên nói. Khổng gia chủ, nhiều dược viện thủ. Khổng Tuyên hai mắt nhíu lại nga nhìn chằm chằm Trung Sơn. Nói về Trung Sơn trưởng thành vẫn là ở Khổng Tuyên không coi vào đâu. Từ tiểu thiên thế giới bắt đầu, Khổng Tuyên tự chú ý Trung Sơn có thể mặc cho Khổng Tuyên như thế nào đánh giá. Cũng cùng không Trung Sơn trưởng thành tốc độ, 2000 tuổi. 2000 tuổi tự thành thiên đế. Hít sâu chỉ khí, Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Ngươi không cần nói ta, lần này có thể tới, một là vì huyên đệ của ta, khác là thân tiên sinh muốn mời. Ta là thay mặt đại tranh cảm nói, Trung Sơn nói. Ăn, Khổng Tuyên gật đầu coi như là tiếp nhận rồi. Nếu tới, không ngại ở đại tranh ở một thời gian ngắn, bọn ta cũng tốt một tận tình địa chủ, Trung Sơn trần khẩn muốn mời nói. Cổ quái cười, Khổng Tuyên lắc lắc đầu nói. Không cần, huyên đệ của ta không có chuyện gì là tốt rồi, lúc đó cáo từ. Thái tử Trung Thiên một trận cau mày, hiển nhiên trách Khổng Tuyên quá không thức thời vụ. Bất quá Trung Sơn cũng không có trách cứ cái gì, Khổng Tuyên bây giờ rời đi, đó là hắn không muốn cùng đại tranh lây dính nhân quả, nhưng là chuyện cũng phát triển trở thành như vậy, nhân quả không phải là ngươi nói không dính sẽ dính. Tốt chi sau này còn gặp lại, Trung Sơn nói. Gật đầu, Khổng Tuyên nói. Đi. Một chúng Khổng gia đệ tử, nhất thời hóa thành tất cả lưu quang theo Khổng Tuyên bắn vào hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc, Khổng Tuyên cũng không có nữa cùng Kim Bằng nói chuyện. Ta cũng muốn cáo từ, Tạo Kiêu Ngạo chuẩn bị hướng Trung Sơn nói. Ta cũng nên đi, Huyền Nguyên cũng là gật gật đầu nói. Nhìn hai người Trung Sơn chỉnh trọng nói. Nhiều nên Trung Sơn không có giữ lại, cũng biết căn bản giữ lại không được. Hai người ngạo tính Trung Sơn rõ ràng nhất. Ăn, hai người gật đầu. Hưu. Hưu. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt bắn vào tinh không, biến mất không thấy. Đại yến chư hùng tất cả đều không còn. Lần nữa chỉ đâm xuống Trung Sơn. Đi Trung Sơn hướng về phía đại tranh một đám tổ tiên kêu lên. Dạ, mấy chục tổ tiên nhất thời lên tiếng theo Trung Sơn cùng nhau bay vào Lăng Tiêu Thiên Đình. Trường sinh điện trước, chư hùng liên hoa ngồi vào toàn bộ triệt hồi. Quảng trường chi, một lần nữa bày đầy ngồi vào. Trung Sơn tự nhiên trở lại chủ vị chi. Chư Khanh mới vừa rồi xe khổ, ngoài yến kết thúc, chúng ta đi thêm bên trong yến. Ngồi vào vị trí, Trung Sơn nói. Dạ, một chút tổ tiên, nhất thời hưng phấn nói. Đại lượng người hầu làm chư cường người dẫn đường, dẫn hướng riêng của mình vị trí. Đại tranh con dân Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Ngang Trung Sơn đang khi nói chuyện, khí vận vân hải một tiếng rồng ngâm Trung Sơn thanh âm âm thanh truyền thiên hạ. Dân chúng không khỏi lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu trong tấm hình Lăng Tiêu Thiên Đình. Hôm nay, chấm đồ thánh đứng thẳng thiên đình, nói đại tranh con dân Trung Sơn bưng lên một tôn rượu uống một hơi cạn sạch. Thành tựu thiên đế trước kính thiên hạ con dân, nhất thời, dân chúng đối với Trung Sơn càng thêm tin phục. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng cảm ơn hô to cùng kính Trung Sơn. Kể từ hôm nay, đại tranh lên cấp đại tranh thiên đình, đại tranh con dân nghe kể từ hôm nay, vô luận ngươi đang ở đây khi nào đất, đại tranh thiên đình vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đại tranh vạn vạn tuế, Trung Sơn lần nữa mở, nói. Kể từ hôm nay, vô luận ngươi đang ở đây khi nào đất, đại tranh thiên đình vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đây là thiên hạ con dân nguyện vọng. Người nào vận triều con dân không độc ngắm sau lưng có một cái cường thế hậu thuẫn. Hết thầy đế vương cũng rất ít trông nom dân chúng chết sống có thể Trung Sơn nhưng trông nom, hơn nữa làm trò người trong thiên hạ trước mặt nói ra đại tranh thiên đình vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đây là loại nào khí phách? Ít nhất dân chúng nghe được nói thế sau, không ai không nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tâm tuôn ra mênh mông. Đại tranh thiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tranh thiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một ngày kia, Bắc Châu thiên hạ cuồng hoan dựng lên, một ngày kia, Bắc Châu dân chúng không khỏi tự hào. Một ngày kia thiên hạ tứ phương chạy tới cường giả, không khỏi một trận hâm mộ. Sư tôn, ta muốn ở lại đại tranh. Sư tổ, quyết định của ta sẽ không sửa lại. Trá thúc, các ngươi cũng không đi trở về. Vô số cường giả đối với đại tranh sinh lòng hướng tới. Đại tranh, đây mới là phải lựa chọn. Trường sinh điện trước. Trung Sơn kính hoàn thiên hạ, lúc này mới nhìn về phía trước mặt hơn 10 người tổ tiên. Đại tranh vĩnh viễn nhớ kỹ, bây giờ mở yến. Trung Sơn nói, dạ. Một chút tổ tiên hưng phấn nói. Trước Trung Sơn đối với thiên hạ cường thế thái độ, vô hình trung để chút tổ tiên quy chúc lòng càng thêm mãnh liệt. Đi theo như vậy thiên đế mới là nhất huy hoàng chuyện tình. Trung Sơn 2000 tuổi đại thọ, từng đợt là không dừng lại theo bên trong yến mở ra chính thức đẩy cao phong. Bởi vì cho tới bây giờ, Bắc Châu thiên hạ cơ hồ sở hữu con dân mới phát ra từ nội tâm sinh ra kính hạ Trung Sơn đại thọ lòng. Bầu trời, bởi vì thánh nhân vẫn lạc xuống rơi xuống huyết vũ vẫn còn tiếp tục. Có thể kia bi thương cảm xúc căn bản lây không được Bắc Châu thiên hạ vui mừng, dĩ nhân thọ chi hỉ bại thiên địa chi bi. Đại tranh từ hôm nay trở đi đều kiểu độc bá Bắc Châu, nhòm ngó thiên hạ, là đại tranh thiên đình. Trung Sơn cũng đang kiểu trở thành đại tranh thiên đế. Trung Sơn thọ yến, suốt tiến hành 9 ngày mới kết thúc. Này 9 ngày, khắp trốn mừng vui, Bắc Châu tan truyền Trung Sơn thần uy. Đặc biệt câu kia, từ hôm nay thư, vô luận ngươi đang ở đây khi nào đất, đại tranh thiên đình vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Làm cho người ta thế nào cũng không quên. Vô ngày sau, đại yến kết thúc, đem Lăng Tiêu Thiên Đình tân khách cũng lần lượt đáp lễ. Trường sinh điện, triều hội. Thân công báo. Trung Sơn ngồi ở long ỷ. Thần ở. Thân công báo bước ra khỏi hàng. Tấu tiếu lên cấp thiên đình trả lại dạ thiên hạ, khai ăn khoa thu thiên hạ hiện tài. Ngươi đốc thúc chuyện này. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Thân công báo ớt tiếng nói. Khai ăn khoa thu thiên hạ hiện tài. Theo triều hội kết thúc, tin tức kia tựu nhanh chóng truyền khắp Bắc Châu thiên hạ, quảng thu thiên hạ hiện tài, bất kể Bắc Châu hay là khác tám châu người, cũng có tư cách. Nhất thời, vô số chờ đợi tứ phương cường giả cũng nhiễm gió mà động. Đại tranh tiến vào quỹ đạo thiên duyên các trung. Trung Sơn ngồi trên trước bàn, đứng trước mặt một số muốn thần. Giờ phút này mọi người mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý mừng. Có thể tới nơi này cơ hồ đều là đại tranh quyền quý, riêng của mình đều có sinh vị thiên địa tế đàn. Phụ thân, ngày đó, vì sao đem Huyền Hoạt cất vào quan tài? Phụ thân muốn thu phục hắn sao? Trung Thiên nghi ngờ nói. Không sai. Trung Sơn gật đầu. Nga. Trung Thiên nghi ngờ nói. Dịch Diễn, ngươi tới nói. Trung Sơn kêu lên. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng cung kính nói. Dạ. Thái tử thiên hạ thánh nhân rối rít gia nhập các đại thiên đình, nơi ở chỉ còn lại có Mặc Tử cùng Huỳnh Hoạt. Thiên hạ đại loạn mở ra. Kế tiếp chính là tứ đại thiên đình giác trục thiên hạ thánh nhân. Mặc dù những năm này thánh nhân vẫn là không ít, nhưng cũng chỉ có thể nói các đại thiên đế quá mạnh mẽ, thánh nhân cũng không phải là kém. Dù sao thay mặt ác bề ngoài đều là thiên địa các hữu trọng dụng. Nhiều thánh nhân thiên đình nhiều một phen hưng thịnh. Dịch Diễn nói. Ân. Trung Thiên gật đầu. Thái tử ngài là thánh nhân, phải làm hiểu nghĩ trở thành thánh nhân có nhiều khó khăn. Đại tranh tới chỗ nào nữa chiêu một cái thánh nhân đi. Dịch Diễn nói. Ta là bởi vì cha cùng thi tiên sinh mới nhận được thánh vị. Giống như tổ tiên, dự đoán được thánh vị, đúng là kiện khó khăn muôn vàn khó khăn. Trung Thiên gật đầu. Vì vậy thiên đế nghĩ tới Huyền Hoạt, nói về, Huyền Hoạt cùng đại tranh thù hận cũng không phải là không thể được hóa giải, huống chi, một cái có sẵn thánh nhân không thu, chẳng lẽ còn muốn đi tìm kia hư vô mờ mịt tương lai, mới thánh nhân, sao? Dịch Diễn nói. Một chúng thần tử rối rít gật đầu. Có thể vì sao dùng quan tài? Trung Thiên nghi ngờ nói. Bởi vì lúc ấy, nhất định phải như thế. Nếu không, Huỳnh Hoạt hẳn phải chết. Trung Sơn trầm giọng nói. Huỳnh Hoạt hẳn phải chết. Nhất thời Trung Thiên chân mày cau lại nói. Nói như vậy, lúc ấy nếu biểu hiện ra thu phục Huỳnh Hoạt nghĩ cái khác chư kiêu hùng tất quần công chu diệt Huỳnh Hoạt. Trung Sơn gật gật đầu nói. Thiên đạo tử Thái Nhất, Lục Áp Thiên Chú tử, thậm chí Doanh Tuyệt Tốc tử, bọn họ cũng chọn cùng chung chu diệt Huỳnh Hoạt. Đến lúc đó, chính là ta cũng bảo vệ không được Huỳnh Hoạt. Huỳnh Hoạt cũng coi như hiểu, lúc ấy bề ngoài làm phản kháng. Đây chính là nhân tính. Dịch Diễn ở một bên bổ sung nói. Biện, có mấy người thần tử hít sâu một cái. Lúc ấy thánh nhân chi mệnh thật đúng là giống như đan giới tình thế, nếu có một ti lệch lạc, Huyền Hoạt đều có thể tại chỗ vẫn lạc. Hải Nhi hiểu, phụ thân đây là biến tướng bảo vệ Huyền Hoạt. Trung Thiên thở dài nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Chúng thần đều là một trận hưng phấn, Huyền Hoạt bắt kế tiếp chính là muốn nhìn thiên đế thủ đoạn như thế nào đi thuyết phục hắn. Dĩ nhiên, ai cũng không có hoài nghi thiên đế đích thủ đoạn, Trung Sơn đích thủ đoạn còn muốn hoài nghi sao? Thứ hai hơn. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Ba Đạo Luân Hồi. Thứ ba hơn. Chương 168. Ba Đạo Luân Hồi. Thứ ba hơn. Dương gian, một mảnh trên trời sao. Có 13 viên tinh cầu dựa vào là quá gần, rồi lại bất tương sờ, mà ở này 13 viên tinh cầu trung ương, là một màu lam quang cầu, nếu là khác mạnh một điểm tiên nhân tới gần tựu sẽ biết, đây là một loại tinh khiết từ trường. Một loại xen vào trống giống lượng cùng thực lượng ở giữa đồ. Từ trường sẽ không phát ra ánh sáng, màu lam quang cầu là từ trường thay đổi hư không tạo thành hư không chiếu rọi. Ở nơi này khổng lồ từ trường tứ phương đứng một đám mấy trăm người. Phía trước nhất đứng 10 người, bao gồm Ôn Thần Thanh Đế, Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế chờ chút mọi người. Chợt! Lam sắc quang cầu một trận rung động, tiếp theo tạo thành tất cả vô hình từ trường gió lúc bắn về phía bốn phương tám hướng. Một chúng cường người không khỏi ngưng thần nhìn trung ương. Hô! Chợt! Lam sắc quang cầu một hồi đại, một hồi tiểu. Oanh ca ca ca. 13 viên tinh cầu ầm ầm toát ra đại lượng tiếng vỡ ra. Phụt. Một bàn tay bỗng nhiên từ lam sắc quang cầu trung xông ra. Tiếp theo, lại là một con, hai cái tay trưởng ra thật giống như nhân trong nước đi lên mạo giống nhau. Thình thịch. Lam sắc quang cầu ầm ầm nổ tung mà mở, 13 viên tinh cầu ầm ầm hóa thành bị phấn. Thanh đế tay áo vung, 13 viên tinh cầu hóa thành du phấn ầm ầm bạo tán mà đến, hóa thành bụi vũ trụ ai biến mất không thấy. Mà ở ban đầu lam sắc quang cầu nơi, nhưng bộc lộ ra nội bộ một người mặc đế vương bào nam tử. Chính là năm đó ở thiên số chi nhãn chứng kiến, chết ở di thiên thánh nhân thủ hảo thiên sáng sủa cung Ngọc Hoàng Đại Đế. Ông! Ngọc Đế hai mắt mạnh mẽ một mở, hai đạo lệ quang bắn thẳng đến ra. Hô, Ngọc Đế thở phào khẩu khí. Bái kiến Ngọc Đế, mấy trăm người đồng thời hô to nói. Hô, hô, hô, ha ha ha ha ha ha tầm. Ngọc Đế hắng giọng cười to. Biểu đạt một loại bày mưu nghĩ kế chết đi mà sống lại đại sướng. Mọi người cũng rối rít trên mặt lộ ra ý mừng. Chúc mừng Ngọc Đế, mọi người kêu lên. Thanh đế, các ngươi cũng trở về. Ngọc đế lúc này mới nhìn kỹ hướng mọi người, là chúng ta cũng trở về, chúc mừng Ngọc đế, rốt cuộc thoát khỏi hồng quân gông xiềng, nữa cấu vô sạch. Thanh đế gật gật đầu nói, tốt, trở lại là tốt rồi, đại hồng thiên đình. Không cần cũng được, không cần cũng được, ha ha ha, Ngọc đế trên mặt đại sướng đạo. Trung sơn thế giới, thần giới bên trong. Thần giới có được 20 thiên đạo, các loại hoàn cảnh đã cùng thật dịch thế giới rất giống, có tinh cầu, có nhật nguyệt, mây mù, con sông, cái gì cần có đều có. Một chỗ bình nguyên bên trên thiên phạt chi nhãn mở rộng ra, phía dưới là bị tử quang bao trùm một khu vực. Khu vực này bên bờ, là kia. Trung sơn luyện chế bạch sắc quan tài. Kia. Giả bộ huyền hoặc thánh nhân quan tài. Bất quá giờ phút này quan tài. Mở rộng ra, huyền hoạt đứng ở quan tài. Cách đó không xa, mà ở trước mặt hắn còn có một nhân trung sơn. Trung sơn cùng huyền hoạt mặt đối mặt. Huyền hoạt lạnh lùng nhìn trung sơn, trong mắt tràn đầy cừu hận. Muốn ta thần phục ngươi. Nằm mơ sao, huyền hoạt lạnh lùng nói. Trung sơn cũng không nóng nảy, nhìn chằm chằm huyền hoạt khẽ mím cười nói. Này! Quan tài, ngươi ở bên trong cũng nghiên cứu qua sao? Ông, huyền hoạt con ngươi co rụt lại. Đây là chấm dựa theo chấn thế đồng quan, địa phương luyện chế chấn thế đồng quan, cần sống thường một cách tuyệt thế cường giả, mới có thể lộ vẻ uy lực của nó, bị chôn an táng người càng mạnh, chấn thế đồng quan uy lực càng mạnh. Trung sơn thản nhiên nói. Huyền hoạt nhìn chằm chằm Trung sơn, sắc mặt biến thành âm trầm lên. Doanh đã có chấn thế đồng quan, chấm không thích bắt chước lời người khác, bất quá, sẽ không để ý cũng có chấn thế đồng quan, dù sao, dùng thánh nhân sống an táng uy lực tất nhiên bất phàm. Ngươi cứ nói đi. Trung sơn cười lạnh nói. Ngươi, huyền hoạt bộ mặt một trận nhảy lên. Làm ta đại tranh chi thần, nếu không bị chôn an táng tế chấn thế đồng quan, một mình ngươi thật tốt ngẫm lại sao? Trung sơn lạnh lùng nói. Nói xong Trung Sơn sẽ phải dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài, có thể mới vừa đi tới một nửa, Trung Sơn bỗng nhiên quay đầu nói. Được, chấm biết ngươi có làm ra chính xác lựa chọn, ngươi địa châu các đệ tử, chấm đã phái người đi mời. Nói xong, hô một tiếng biến mất ở tại thần giới. Vô liêm sỉ Trung Sơn, huyền hoạt nhất thời chọc giận. Oanh! Huyền hoạt vừa vọt tới thiên phạt chi nhãn tử quang bao trùm bên bờ, đã bị một cổ lực lượng cường đại ngăn chặn xuống. Tử quang khu vực, đây chính là một cái lao lung giống nhau, để huyền hoạt căn bản ra không được. Trung sơn, ngươi trở lại. Huyền hoạt gào thét. Có thể Trung sơn đã đi ra ngoài, sao lại trở lại? Hô, Trung sơn xuất hiện ở thiên duyên các trung. Thiên duyên các trung trung thiên trở trực bên trong. Phụ thân, ngươi không phải là đã để bát cực thiên vĩ hộp ra huyền hoạt năm đó bảo thiên khổng, sao? Vì sao không cần thiên khổng? Trung thiên nghi ngờ nói. Thiên khổng, ta là đem trở lại như cũ, nhưng bây giờ không thể cho hắn, hắn căn bản không có lợi thế, ta vì sao phải ra lợi thế? Huống chi, muốn thuyết phục hắn, giả uy cũng bày uy trả lại thước làm hắn khom lưng. Này dạ bày cũng có chút sớm, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Là Hải Nhi quá nóng lòng, chủng loại phụ thân bằng uy nghiêm khuất phục hắn, cho thêm hắn thiên khổng tất nhiên chuyện nửa gấp, Trung Thiên gật đầu. Ăn! Âm gian, xương kinh! Như dương gian giống nhau, khắp trốn mừng vui, âm gian đại tranh dân chúng giống nhau nhiệt tình vô hạn, đang nghe đến Trung Sơn bảo hộ đại tranh con dân lời nói hùng hồn sau. Không khỏi tâm tuôn ra mênh mông. Âm gian Bắc Châu cũng mở ra một cuộc thọ yến. Cùng dương gian đồng bộ, 9 ngày sau khi đại yến mới vội vã kết thúc. Bất tử điện. Trung Sơn ngồi ở trên ghế rồng quần thần cung đứng thẳng. Vương Võ Văn bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm thiên đế, luân hồi thánh đình 30 tổ tiên trốn chạy 6 người, chết 4 người, 10 người nguyện ý gia nhập đại tranh, thậm chí nguyện ý ra tiền tuyến. Làm đại tranh đứng thẳng thu phục âm gian Bắc Châu. Cuối cùng 10 người gian ngoan không yên bị giam áp ở trong thiên lao. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. 10 người. Gian ngoan không yên. Liễu Vô Song. Trung Sơn kêu lên. Cẩm y vệ tổng chỉ huy sử Liễu Vô Song lập tức bước ra khỏi hàng nói. Thần ở. Chấm cho ngươi thời gian 1 tháng, chấm muốn nhìn thấy bất đồng kết quả. Trung Sơn thản nhiên nói. Thần tuân chỉ. Liễu Vô Song cực kỳ cung kính nói. Nói xong Liễu Vô Song lui trở về. Cẩm y vệ tổng chỉ huy sử đối với hành hạ phạm nhân có thể là có thêm mạnh nhất ma dược xưng hào, mặc dù 10 người là tổ tiên, nhưng đối với tài liệu vô song mà nói, mới kỳ xảo từ lâu ra đời. Vui vẻ tuân mệnh. Thiên đế, đại tranh quân đội đã ở biên cảnh tập hợp đủ, đại tranh lên cấp triều ta quân đội chính tinh thần như cầu vồng, luôn hồi thánh đình cũng là lũ lụt không ngừng, chờ trực thiên đế hạ chỉ. Vương Tĩnh Văn nói. Vương Tĩnh Văn. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Vương Tĩnh Văn làm định bắc chủ nguyên soái, lập tức lên binh phạt luôn hồi thánh đình. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân chỉ. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên triều đình, một trận cung lạy. Thời cơ đã thành thục, bây giờ không tấn công, chẳng lẽ chủng loại cái khác châu nhân hái được trái cây. Nhất thời quần thần cùng chung mối thù. Hơn nữa mọi người tinh thần cực độ ngẩng cao. Rất nhanh biên cương phải có được tin tức. Vua Sâm hạ đi ngược lại, đánh lén thiên đế có chỉ để nhất đường quân, binh phạt luôn hồi thánh đình. Vua Lúa hạ đi ngược lại, đánh lén thiên đế có chỉ thứ hai đường quân, binh phạt luôn hồi thánh đình. Rống! Tam quân kích hô. Âm gian Bắc Châu đại chiến mở ra. Bằng thiên đình xu thế, đè thánh đình đi. Bắc Châu bố trí quân bắt đầu. Ảnh khu Trung Sơn cũng một mình đóng lại. Luyện trong phòng. Ảnh khu khoanh chân mà ngồi, tay trái một cái xúc sinh đạo luân hồi, hữu ư một nay thiên đạo luân hồi. Nhẹ nhàng vừa chạm vào, hai buổi trưa luân hồi hợp hai làm một. Nhìn lòng bàn tay phải dung hợp luân hồi Trung Sơn hít sâu một cái, thân mở bày tay trái khẽ run lên. Ông! Bàn tay trái trung đột nhiên lại xuất hiện một cái nghịch kim chỉ giờ xoay tròn luân hồi. Địa ngục đạo luân hồi. Đây chính là địa ngục đạo luân hồi. Trung Sơn sợ hãi than nhìn lòng bàn tay. Trong mắt con ngươi co rụt lại nữa một mở, biến thành màu xanh biếc luân hồi chi mâu. Nhẹ nhàng Trung Sơn đem địa ngục đạo luân hồi cũng dựa vào hướng về phía dung hợp luân hồi, như muốn triệt để dung hợp. Thình thịch. Trong đại điện đột nhiên phủ nổi lên mãnh liệt màu lam gió lốc, trong gió lốc thật giống như bay múa vô số dù ảnh giống nhau gào thét không chỉ. Trung Sơn không để ý đến, mà là không ngừng dung hợp. 10 ngày sau, oanh! Trung Sơn chỗ ở luyện phòng từ bên trong ra ngoài ầm ầm đang lúc nổ tung mà mở. Đếm tới thân ảnh từ đàng xa phóng tới. Chấm không có chuyện gì, không cần tới đây. Trung Sơn trầm giọng nói, dạ, nơi xa truyền đến cung lại âm thanh. Trung Sơn ngồi ở phế tích trung, nhìn lòng bàn tay phải, lòng bàn tay một cái cỡ nhỏ màu lam nước xoáy, khe khẽ thở dài nói. Thật là lợi hại luôn hồi thông đạo, lúc này mới ba đạo. Còn nữa ba đạo, không biết như thế nào cảm ngộ, hoặc là không biết ở chỗ nào mới có. Dương Gian, Nam Châu. Thái Nhất mang theo quần thần trở lại Nam Châu. Đông Hoàng Cung Trung. Giờ phút này, Đông Hoàng Cung chỉ có giáp nhân cao cao tại thượng Đông Hoàng Thái Nhất, Thánh Nhân Lục Áp. Còn nữa chính là quỳ xuống đất nhân tôn cùng Dược Sa. Hai người thương thế đã vô ngại, nhưng tinh thần thương tổn chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Thần Hoàng chuộc tội là thần sơ suất quá. Nhân tôn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói. Thần Hoàng chuộc tội, thần. Tuyệt xa lại càng xấu hổ và giận dữ không mặt mũi gặp người giống như. Thái Nhất nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt một trận khó coi, dù sao, hai người ở Bắc Châu quá dọa người đến để Thái Nhất thiếu chút nữa khí bất tỉnh đầu. Lần thứ hai đi. Thái Nhất thản nhiên nói. Là, lần thứ hai. Nhân tôn xấu hổ và giận dữ cũng muốn khóc giống nhau. Dạ. Tuyệt xa lại càng nghẹn khuất được đỏ bừng cả khuôn mặt. Thứ ba hơn hoàn thành, 400 phiếu hoàn thành, còn nữa phiếu sao? Hướng 500 sao? Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Làm Thánh Vị. Chương 169. Làm Thánh Vị. Thái Nhất nhìn Nhân Tôn cùng Dược Sa, thần sắc lạnh lùng đạo. đã lâu như vậy, cũng biết nguyên do. Phụ thân, nhưng thật ra cũng không có thể trách bọn họ, kia hai dế nhui tư liệu, Hải Nhi cũng phái người góp nhặt, mặc dù còn không toàn diện, nhưng cũng biết một số tin tức, hai người kia quá tà. Một bên Lục Áp làm hai người lên tiếng xin xỏ cho. Tà. Thái Nhất nhìn về phía Lục Áp. Nhân Tôn cùng Vượt Sa cũng nhìn về phía Lục Áp. Là, chính là tà, đây là từ Địa Châu truyền đến tin tức, bọn họ bị Huyền Hoạt muốn mời, kết quả không bao lâu đã Huyền Hoạt tổ phần đào. Lục Áp nói. Huyền Hoạt tổ phần. Thái Nhất sắc mặt một trận cổ quái. Bọn họ tu vi rất thấp, đến bây giờ cũng không có thành tiên, nhưng là hai người làm ra chuyện nhưng cực kỳ tà môn, Huyền Hoạt đạo tràng bị bọn họ phá. Lục Áp hít sâu một cái nói. Không thể nào, hai người không có thành tiên nhân, làm sao có thể dung chuyển thánh nhân đạo tràng. Thái Nhất không tin nói. Nơi này có ngay lúc đó ghi chép. Lục Áp lấy ra một cái trí nhớ thủy tinh. Nga. Quá vừa mở ra trí nhớ thủy tinh. Thình thịch. Trí nhớ thủy tinh trong một cái hình ảnh ầm ầm nổ tung mà mở. Tiếp theo, Huyền Hoạt đạo tràng vô số đệ tử bay trên trời dựng lên, mọi người mở to mắt. Truyền tin người ta nói được kêu là khí mê, tan trì nguyên lý đi. Cuối cùng, cả Huyền Hoạt đạo tràng cũng bị bay đầy trời không sạch sẽ vật cách đầy, thậm chí Huyền Hoạt cung điện tầm cung đều bị đổ một tầng. Lục Áp giải thích nói. Mọi người thấy trong tấm hình kia khí mê, tan trì nổ tung, nhất thời cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đại địa long mạch lại cũng bị ô thành thối long, tứ phương cung điện lại càng tạc đến nơi là bất sỉ ngôn ngữ vật. Trong lúc nhất thời Thái Nhất nhìn Nhân Tôn cùng Phượng Sa ánh mắt biến thành hòa hoãn rất nhiều. Dọa người xem ra không chỉ bọn họ. Vừa ý linh đã bị lớn lao thương tổn Nhân Tôn cũng không phải là dễ dàng như vậy vuốt lên vết thương, nhìn kia hình ảnh, Nhân Tôn bỗng nhiên nói. Thần Hoàng thuộc hạ đã biết rồi. Biết cái gì? Thái Nhất trầm giọng nói. Là kia hai người tai họa tinh, là bọn hắn. Nhân Tôn vẻ mặt khổ đại thù sâu nói. Nga! Thương Nhân Dương chính là cho bọn hắn lộng tử. Nhân Tôn nói. Thương Nhân Dương. Thái Nhất chân mày cau lại. Thương Nhân Dương chính là ngày xưa bị phong ấn ở Đại Thương Triều Ca Yêu Thần Trung Sơn, cũng là ở nơi đó lần đầu tiên gặp được thân công báo Thương Nhân Chủ Vương cùng Phì Ca Trúc Can gặp thoáng qua. Lúc ấy, hai người đào bảo phá hủy Thương Nhân Dương đại trận, đem thượng cổ yêu thần Thương Nhân Dương sinh sôi buồn chết ở bên trong. Là, lúc ấy nhất định là bọn họ, hơn nữa, thần cảm thấy hắn chính là ta cùng Dược Sa mệnh kiếp. Nhân Tôn buồn khổ nói. Mệnh kiếp. Thái Nhất chân mày cau lại. Vì mệnh kiếp chính là chúng mục tiêu nhất định chuyên khắc người kia, hoặc nào đó cái thế lực, không bị tu vi hạn chế, thật giống như chúng mục tiêu nhất định giống nhau. Năm xưa Trung Sơn ở tiểu ngàn thế giới chính là thánh địa cực lạc tỉnh thổ mệnh kiếp. Đi xuống đi. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Hai người mang theo mỏi mệt tâm bị đè nén lui ra ngoài. Phụ thân, hai người này. Lục Áp nhìn về phía Thái Nhất nói. Hai người này lai lịch có vấn đề cho ta cha, ta muốn bọn họ sở hữu tin tức. Thái Nhất lạnh lùng nói. Dạ. Lục Áp ứng tiếng nói. Thu hồi trí nhớ thủy tinh, Thái Nhất lần nữa nhìn về phía Lục Áp nói. Xem ra Huyền Hoạt là không chết được. An Trung Sơn giã tâm quá lớn, vạn nhất bị hắn thu phục Huyền Hoạt kia Bắc Châu thì hai người thánh nhân. Lục Áp ngưng trọng gật đầu. Lần này dịch Trung Sơn đúng là vượt ra khỏi dự liệu của ta, lại đã chết ba cái thánh nhân. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Chết ba cái thánh nhân cũng vế chống ra ba cái thiên địa thánh nhân danh sách thiên hạ này có cãi. Lục Áp gật đầu. Ba cái danh sách âm gian cũng không cần suy nghĩ, thái cổ gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu bọn họ nghĩ đến âm gian mới thánh nhân, chúng ta tự tạm thời suy nghĩ dương gian hai người danh sách sao? Thái Nhất nói, phụ thân nhưng là có biện pháp. Lục Áp ngoài ý muốn nói, cười nhạt Thái Nhất vô cùng nhất định nói, ăn ta có sáu thành nắm chắc đứng thẳng một thánh vị. Thật sự. Lục Áp kinh ngạc nói. Sau này, ngươi sẽ biết. Thái Nhất lắc đầu không muốn nói tỉ mỉ. Dạ. Lục Áp gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là một trận rung động. Phụ thân vì sao có lớn như vậy nắm chắc? Kia, phụ thân, ngươi muốn cho ai thành thánh? Lục Áp hiếu kỳ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Nhất thản nhiên nói. Tuyệt xa. Lục Áp nói. Thái Nhất nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Tuyệt xa. Không được. Kế đoán mò. Hắn không có kia khí phách. Trắng trạch. Hắn cũng chưa đủ. Kia, phụ thân ngươi muốn giúp ai? Lục Áp hiếu kỳ nói. Thái Nhất khẽ nhíu mày, hít sâu một cái, trầm mặt một hồi mới mở miệng nói. U Minh tiên sinh. Hắn. Lục Áp thanh âm đột nhiên cao lên. Hắn không phải là Trung Sơn Đích Nhi tử sao? Hơn nữa ngày ấy hắn không phải nói ở ta yêu tộc thiên đình cũng đợi không lâu sao? Lục Áp nhất thời phản đối lên. Trung thập cửu. Hắn không phải là Trung Sơn con trai ruột tu hành sau khi trả lại khắp nơi cùng Trung Sơn đối nghịch, trả lại giết Trung Sơn chí thân, hắn cho nên tài liệu, ta cũng tra quá, không có vấn đề. Thái Nhất trầm giọng nói. Nhưng là người này căn bản không muốn vĩnh viễn đợi ở yêu tộc thiên đình. Phụ thân vì sao? Lục Áp không hiểu nói. Người như vậy trở thành thánh nhân mới có thể hơn có khí phách. Thái Nhất cực kỳ coi trọng U Minh tiên sinh. Có thể. Biết ta vì sao coi trọng như vậy U Minh tiên sinh sao? Thái Nhất sắc mặt trầm xuống nói. Vì sao? U Minh tiên sinh thể chất cùng năm xưa Minh Hà lão tổ giống nhau, lại càng bắt đầu tu luyện Minh Hà lão tổ chi đạo. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Minh Hà lão tổ. Ngày xưa một cái thời đại thiên hạ đệ nhất nhân thống lĩnh cả âm gian Lục Châu đứng thẳng thập điện. Minh Hà lão tổ. Lục Áp hít sâu một cái nói. Nhất thống âm gian đây chính là sáu châu đất. Thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng không phải Lục Áp không biết. Không sai, U Minh tiên sinh nghĩ trở thành người Minh Hà lão tổ cho nên hắn mới không muốn ở lại ta yêu tộc thiên đình. Thái Nhất trầm giọng nói. Phụ thân, ngươi đây là. Lục Áp thật giống như ý thức được cái gì. Đánh tới dã tâm của hắn, phương pháp tốt nhất chính là để hắn thành thánh hơn nữa còn là dương gian thánh nhân. Để hắn chọn đời cho sử dụng. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Lục Áp cao mày suy nghĩ một chút nói. Phụ thân, này có thể hay không quá hiểm. Hiểm. Cõi đời này kia sự kiện không cần mạo hiểm. Huống chi, ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn cùng với Trung Sơn phụ tử sau này tranh phong có là cái dạng gì, nhất định rất đặc sắc. Ha ha ha ha. Thái Nhất lộ ra một tổ cười tà nói. Âm gian. Luân hồi thánh đình quân thiên hạ vẫn lạc, quân Mạc Ly bằng thái tử thân tạm thay mặt hướng vị. Đáng tiếc quân Mạc Ly so với quân thiên hạ kém xa hơn nữa khí vận sói mòn nghiêm trọng, triều thần trung, rất nhiều người cũng bỏ chạy. Quân Mạc Ly thư phòng. Sao? Quân Mạc Ly ném đi đại lượng tấu chương. Trước mặt một chúng thần tử cực kỳ run rẩy khẩu trong đó một cái thật giống như ở bẩm báo cái gì. Bại, bại, bại. Lại là bại. Lúc này mới 5 năm bại bao nhiêu chàng. Các đại cương vực không phải là phòng thủ kiên cố sao? Thế nào 5 năm không được, tựu mất đi 6 cái cương vực. Ngươi nói. Quân Mạc Ly khí cực đạo. Thánh vương là những thứ kia tổ tiên đầu hàng đại tranh thái thượng hoàng băng hà. Đối với các đại cương vực đả kích thật lớn chúng ta tận lực. Kia thần tử nói. Hết sức. Hết sức chính là cái kết quả này. Ta bị đủ ngươi, ngươi trừ sẽ nói hết sức còn có thể nói gì. Người vừa tới cho ta đưa ném ra, nặng đánh 50 thần côn. Quân Mạc Ly giận kêu lên. Không cần a Thánh Vương, thần là vô tội, thần là vô tội. Đáng tiếc quân Mạc Ly ở nổi nóng căn bản không có để ý tới, mà những khác thần tử cũng là cấm như ve mùa đông. Cổ tiên sinh đi. Quân Mạc Ly kêu lên. Bọn ta không biết. Mọi người đồng thời đáp. Đi. Lại đi. Bây giờ ngay cả Cổ Huyền Cơ cũng đi. Quân Mạc Ly giọng căm hận nói. Cổ Huyền Cơ đi. Nhưng cũng không có đi xa, vẫn còn Bắc Châu, Bắc Châu một trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một phàm nhân thôn trang nhỏ. Thôn trang bên cạnh có một người hồ nhỏ. Bên hồ nhỏ có một tiểu đình tử. Cổ Huyền Cơ an vị ở tiểu trong đình, mà ở hắn đối diện ngồi thẳng một cái 5-6 tuổi tiểu đồng. Tiểu đồng chỉ có 5-6 tuổi bộ dạng, nhưng trong ánh mắt sâu quẫn, nhưng căn bản không phải 5-6 tuổi nhân nên có nét mặt. Cổ Huyền Cơ, ngươi ở sát có thể tìm tới chấm. Tiểu đồng sắc mặt âm trầm nói. Quân thiên hạ, giờ này khắc này, ngươi hay là một đời thánh vương sao? Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói. Tiểu đồng sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn Cổ Huyền Cơ một hồi, hít sâu một cái nói. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không tin ngươi là vì tìm ta cùng ngươi uống trà. Quân thiên hạ trong nháy mắt mở chính thái độ, không hề nữa tự xưng chấm. Bắc Châu, không được bao lâu, sẽ họ chung, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Quân thiên hạ không nói gì, mà là nhìn Cổ Huyền Cơ. Được rồi, cách làm người của ngươi, ta rõ ràng, ta cũng không cho vòng quanh, ta là phụng gia chủ chi lệnh trước tới tìm ngươi, ngươi này một bại, nhưng là mất đi hết thảy, trước kia đủ loại, không bao giờ nữa có thể đạt đến, đó cũng là đế vương số mệnh, đế vương giả, là tuyệt đối thua thông minh. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Quân thiên hạ trầm giọng nói, thánh vị. Dự đoán được thánh vị đối với ta thái cổ gia tộc mà nói cũng không phải là quá khó khăn chuyện, ta thái cổ gia tộc có thể giúp ngươi nặng trèo lên thánh nhân vị. Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói, nhận được thánh vị đối với thái cổ gia tộc cũng không phải là quá khó khăn chuyện. Này có lẽ cũng chỉ có thái cổ gia tộc nhân tài nói cửa ra vào. Các ngươi nghĩ được cái gì? Quân thiên hạ lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi thần phục một người, ta thái cổ gia tộc có thể vì ngươi nặng trèo lên thánh vị. Cổ Huyền Cơ nói, nga, ai? Quân thiên hạ lộ ra một tia cười lạnh nói, hắn gọi Cổ Chính Nhất. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói, Cổ Chính Nhất, ha ha ha ha, ngươi thái cổ gia tộc không phải không tham dự thiên hạ phân tranh sao? Quân thiên hạ cười lạnh nói, đây không phải là tham dự thiên hạ phân tranh, cái này gọi là chế nhất định thiên hạ. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Quân thiên hạ vẻ mặt cười lạnh, hiển nhiên trong lòng ngạo khí không muốn trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi đã mất đi hết thảy, trải qua đủ loại, vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Đây là ta thái cổ gia tộc cho cơ hội của ngươi thành thánh trở lại điên phong. Huống chi, ta thái cổ gia tộc còn có thể cho ngươi muốn nhất đầu ngươi muốn. Nga. Lục đạo luân hồi chi Nga dục đạo luân hồi. Còn nữa nguyệt phiếu sao? Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Hoàng đế. Chương 10. Hoàng đế. Lục đạo luân hồi chi Nga dược đạo luân hồi. Nga dược đạo. Đồng tử quân thiên hạ hai mắt nhíu lại. Quân thiên hạ, ngươi vẫn là một cực kỳ quả cảm nhân, trước mắt điều kiện của ta đã nói, nên ngươi cho ta đáp mão án. Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói. Quân thiên hạ nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ, tiếp theo lộ ra một tia cười lạnh nói. Hoang cổ gia chủ thật đúng là để mắt ta. Có ít người nhất định bất phàm. Cổ Huyền Cơ nói. Ta nếu không từ, có phải hay không tựu triệt để biến mất ở cõi đời này? Quân thiên hạ trầm giọng nói. Ngươi có đáp ứng? Cổ Huyền Cơ cười nói. Nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ, quân thiên hạ thật sâu hít vào một hơi nói. Được rồi, này Cổ Chính Nhất, rốt cuộc có năng lực gì lại để cho ta đối với hắn thần phục? Nghe được quân thiên hạ lời nói, Cổ Huyền Cơ biết hắn đã ứng thừa rơi xuống. Cổ Chính Nhất bị họa xuất cổ ra gia phả. Cổ Huyền Cơ nói. Họa xuất gia phả. Lừa mình dối người. Quân thiên hạ cười lạnh nói. Cổ Huyền Cơ khẽ mỉm cười, lơ đễnh, lừa mình dối người thái cổ gia tộc tổ huấn, không được quấy nhiễu đại ngàn thế giới vận hành, có thể thiên hạ đại loạn hết sức, muốn dồn nhất định thiên hạ. Không xuất thủ không được, mà ngoại nhân cuối cùng không đáng tin cậy, chỉ có thể dùng như thế lừa mình dối người phương pháp. Hắn dung hợp một giọt bàn cổ tổ máu. Cổ Huyền Cơ nói. Bàn cổ tổ máu. Quân Thiên Hạ con ngươi co rụt lại. Ta biết ngươi nghe nói qua, ta Thái Cổ gia tộc mặc dù là bàn cổ hậu duệ, nhưng theo năm tháng thay đổi, huyết mạch độ dày đã sớm không đạt được bàn cổ tổ máu trình độ. Hiện hôm nay Thái Cổ gia tộc chỉ có gia chủ có thể dung hợp bàn cổ tổ máu, khác tử tôn, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, nhưng truyền thừa đã lâu cuối cùng sẽ xuất hiện dị biến. Cái này cổ chính nhất, chính là người thứ hai có thể dung hợp bàn cổ tổ máu người. Cổ Huyền Cơ nói. Bàn cổ tổ máu. Cổ chính nhất. Hắn muốn làm gì? Quân Thiên Hạ hỏi. Ngươi đã đáp ứng kia nói cho ngươi biết cũng không sao. Cổ chính nhất, mở vận triều, đứng thẳng thiên đình. Cổ Huyền Cơ nói. Đứng thẳng thiên đình. Kia một châu. Quân Thiên Hạ hỏi. Âm gian, Tây Châu. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Quân Thiên Hạ chân mày cau lại, thật giống như tự hỏi thiên hạ thế cuộc, giống như tiếp theo mặt biến đổi nhìn về phía Cổ Huyền Cơ nói. Thái Cổ gia tộc. Thật to giá tâm. Giá tâm. Vậy sao? Cổ Huyền Cơ cười nhạt nói. Các ngươi như thế toàn lực giúp cổ chính nhất đại tranh cho dù nhất thống Dương Bắc Châu kia lại bị cho là cái gì? Ta nói lần này Bắc Châu chi dịch, ngươi Thái Cổ gia tộc vì sao không động? Quân Thiên Hạ cao mày nói. Thiên hạ này cũng không phải chúng ta bất động. Cổ Huyền Cơ lắc đầu thở dài nói. Một mảnh trên trời sao, trong đó một viên khổng lồ tinh cầu. Tinh thần thượng có nhóm lớn cung điện. Trong đó một gian trong cung điện. Đại điện chủ vị, không người nào đi ngồi, chủ vị hai bên, ngồi 10 thân ảnh. Tả nhóm 5 người, hữu nhóm 5 người. Mà ôn thần xếp hạng hữu nhóm thứ 3 cũng chính là địa vị xếp hạng thứ 5, mà trong đó chết mà sống lại Câu Trần Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế. Giờ phút này tuy nhiên cũng ngồi xuống cuối cùng. Tả nhóm đệ nhất cũng là đang cứu Ngọc Đế trở về Thanh Đế. Thanh Đế nhìn ôn thần nói. Ngọc Đế đang ở luyện sống trên cổ thân, bây giờ ngươi có thể nói sao, những năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ôn thần nhìn Thanh Đế, lại nhìn khác ba cái xếp hạng trước mặt mình nhân. Thanh Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế. Còn nữa chư vị, chúng mày từ biệt, thật đúng là quá lâu. Ôn thần khe khẽ thở dài nói. Ân. Thanh Đế gật đầu. Các ngươi sau khi rời khỏi thiên địa xảy ra đại biến, chư hùng cũng lên thiên đế cũng tự phong nhục thân bằng thần chuyển sinh, lịch vô lượng kiếp số chuyển thế nhiều lần, cũng không nghĩ bị Hồng Quân biết, bị Hồng Quân cố ý thu làm đồng tử, sau khi lợi dụng thiên đế. Cải tạo ngũ phương đại đế, mở đại hồng thiên đình thu thiên địa vô lượng công đức, còn ngươi nữa cửa tranh hồi chi lực. Ôn thần nói. Cái gì? Chúng ta những năm này sở tranh hồi chi lực đều bị Hồng Quân đoạt được. Trong đó một mặt bộ đỏ ngầu người chừng mắt nói. Xích đế bớt giận. Ôn thần khe khẽ thở dài nói. Xích đế, nghe ôn thần nói. Thanh đế nói. Ân. Xích đế như cũ tức giận bất bình nói. Hồng Quân không phải là dễ đối phó như vậy, hắn đã trưởng thành đến rồi cùng thiên số đối với đánh cuộc trình độ. Hồng Quân không hổ là vạn cổ không ra kỳ tài, đủ loại tính toán sâu không lường được, tu hành thiên phú lại càng thẳng đuổi theo bàn cổ. Thiên đế lần này cũng là thông qua thiên số, di thiên chi thăm mới có thể từ Hồng Quân trong tay thoát thân. Ôn thần trầm giọng nói. Kia vì sao không lợi dụng thượng cổ thân? Thanh đế nghi hoặc nói. Ngọc đế thượng cổ thân. Hồng Quân cũng dự đoán được, Ngọc đế bởi vì ẩn nhẫn mới không để Hồng Quân đoạt được. Hồng Quân nếu là nhận được Ngọc đế thượng cổ thân kia, Ngọc đế còn có thể sống. Ôn thần cười khổ nói. Cho nên Ngọc đế tự thông qua thiên số, di thiên tham lam tiến hành chết giả. Ngọc đế vừa chết, chúng ta tự nhiên nhận được tin tức. Lúc này mới vội vã trở lại. Thanh đế chân mày trao lên nói. Là. Bất quá bây giờ Hồng Quân đã không cần các ngươi tranh hồi chi lực. Hắn đã cũng đủ mạnh. Ôn thần khe khẽ thở dài nói. Cũng đủ. Hừ, sẽ không như vậy tỉnh táo. Xích đế vẻ mặt lạnh nhạt nói. không sai, không thể như vậy tỉnh táo, chúng ta những năm này phục vụ quên mình sở vật lộn đỏ sức, há có thể bị người khác sở đoạt. Thanh đế đối diện một người trầm giọng nói. Bạch đế nói không sai, tuyệt đối không thể như vậy tỉnh táo. Hắc đế cũng gật đầu. Nhưng là, Hồng quân đã. Chúng ta không địch lại Hồng quân. Ôn thần cao mày nói. Không địch lại. Hừ, táng gia cũng đã hủy diệt, trừ thái cổ gia tộc có cùng chúng ta giống nhau nội tình, ai còn có thể so sánh qua được chúng ta. Xích đế lạnh lùng nói. Ông. Chủ vị nơi bỗng nhiên một trận run rẩy. Bỗng nhiên ở chủ vị thượng lại ra một thân ảnh, chính là Hạo Thiên sáng sủa cung Ngọc Hoàng Đại Đế. Bái kiến Ngọc Đế. Tâu Trần, Chân Vũ, Tử Vi nhóm người cung kính nói. Phía trước nhất Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Bạch Đế nhưng không có đi theo cung lạy, mà là cùng nhau nhìn về phía Ngọc Đế. Chúng ta tranh hồi chi lực toàn bộ bị Hồng quân sở đoạt. Thanh đế trầm giọng nói. Ngọc đế nhìn mọi người, hít sâu một cái nói. Hồng quân kỳ tâm quá lớn. Quá lớn. Chẳng lẽ hắn và thiên số đánh cuộc phải. Thanh đế nheo mắt. Ân. Ngọc đế gật đầu. Tê. Mọi người một trận hút khí. Hiển nhiên hiểu Ngọc đế ý tứ. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào xưng hô ngươi? Xích đế có chút không cam lòng nói. Thanh đế, Bạch đế, Hắc đế không khỏi chành hướng Ngọc đế. Thật giống như đợi chờ Ngọc đế tỏ thái độ giống nhau. Ta đã thoát khỏi Hồng quân gông xiềng, đến tận đây cùng Hồng quân đối lập, Ngọc đế tự nhiên cũng đã chết. Ngọc đế thản nhiên nói. Nghe được Ngọc đế lời nói, mọi người nhất thời một trận gật đầu. Bái kiến Hoàng đế. Thanh đế nhóm người lúc này mới cung kính vô cùng nói. Xích đế cũng mặt cực kỳ thư sướng nói. Rồi mới hướng Hoàng đế, người của chúng ta cũng mang trở về, năm đó chúng ta mất đi, chúng ta có thể nữa đoạt lại. Không sai. Bạch đế cũng cười nói. Muốn đoạt lại. Hắc đế cũng gật đầu. Hãy chờ xem, kia Hồng quân không coi vào đâu. Thái nhất Doanh Cơ cung niết trung sơn, hắn những thứ này hậu bối cũng không coi vào đâu, chúng ta xưng hùng thiên hạ thời điểm mẹ của bọn hắn cũng không sinh đi. Xích đế dũng cảm nói. Hoàng đế cũng chính là Ngọc đế, bộ mặt cũng là một trận ăn. Cuối cùng gật gật đầu nói. Nên trả lại, thủy chung muốn trả lại. Hoàng đế, ngươi nghĩ làm sao làm? Thanh đế nhìn chằm chằm Hoàng đế nói. Trước được núi xanh. Hoàng đế trầm giọng nói. Núi xanh. Thanh đế nhóm người không khỏi chân mày cau lại. Thế nào? Chư vị không dám sao? Hoàng đế ánh mắt một hoàng đảo. Mọi người một trận trầm mặt. Thanh đế, Bạch đế, Hắc đế, Xích đế không khỏi mặt hơi trầm xuống, thật giống như ở làm được mất tự định giá giống nhau. Ôn thần, Câu Trần, Chân Vũ, Tử Vi nhóm người nhưng không nói thêm gì nữa. Ba. Bạch đế một trưởng đánh vào trên ghế nói. Hắn đã vấn lạc, núi xanh tự mình bọn ta. Nhưng là, hồ tục. Thanh đế cao mày nói. Hồ tục. Chúng ta sau này rất đợi chi không được sao? Bạch đế lần nữa nói. Được. Hắc đế gật đầu. Được rồi. Thanh đế khe khẽ thở dài, thật giống như cũ có chút không tình nguyện giống như. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Xích đế. Hoàng đế thật sự muốn như vậy sao? Xích đế vẻ mặt không tình nguyện nói. Núi xanh. Có thể có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm, thậm chí kia Hồng quân cũng nhìn chằm chằm núi xanh. Ngươi chẳng lẽ muốn chắp tay làm cho người ta? Hoàng đế trầm giọng nói. Xích đế mặt một trận khó coi, tiếp theo một trận thiên nhân giao chiến sau khi nói. Được rồi, bất quá. Ta có một điều kiện. Nga. Mọi người thấy hướng Xích đế. Sau này bất kể phát sinh cái gì cũng phải đối xử tử tế hồ tộc. Có ai vi ước bọn ta tất cả giết chi. Xích đế trên mặt lộ ra một cổ kiên quyết nói. Tốt. Ta đồng ý. Thanh đế người đầu tiên đáp. Tốt. Hắc đế gật đầu. Thật giống như cũng muốn thông giống nhau. Ân. Bạch đế nhìn ba người, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng đế. Có thể. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu. Dương gian, Tây Châu. Phượng hoàng cương vực. Phượng xào ở ngoài. Phượng xào, phượng hoàng tộc chí tôn, phượng hoàng lão mẫu tư ngụ đất. Phượng xào ở ngoài, cơ cung niết mang theo mấy tên thần tử chờ trực bên ngoài. Nhìn phượng xào cửa vào. Vũ Cầu Thiên đứng ở một bên. Cầu Thiên, Bao Tử thật sự sống lại. Cơ cung niết cau mày lo lắng nói. Mẫu thân đáp ứng xuất thủ tự nhiên đã khôi phục yên tâm. Vài ngày trước ta thấy được nàng động, hôm nay sẽ triệt để tỉnh lại. Vũ Cầu Thiên cười nói. Có thể tỉnh lại là tốt rồi. Cơ cung niết trường trường hô liễu khẩu khí. Bất quá. Vũ Cầu Thiên nhíu nhíu mày nói. Bất quá cái gì? Mấy ngày qua, Bao Tử nhanh lúc tỉnh thật giống như luôn là vô ý thức la, núi xanh đại loạn, núi xanh sụp đổ, núi xanh hủy diệt. Thật giống như cực kỳ khốn nhiễu bộ dạng. Vũ Cầu Thiên nói. Núi xanh đại loạn. Có thể làm ác mộng đi. Cơ cung niết cười nói. Ta cũng không biết, bất quá mẫu thân thật giống như cực kỳ ngưng trọng. Vũ Cầu Thiên lắc đầu thở dài nói. A móc, quyển thứ nhất khô mục phùng xuân, trường sinh bất tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1365, táng gia cùng hồ tộc chi kẻ thù, chương 20, táng gia cùng hồ tộc chi kẻ thù, âm gian, Tây Châu. Phượng hoàng lão mấu phượng xào ngoài, cơ cung niết mang theo chúng bọn thần hậu bên trong. Phượng hoàng lão mấu rất ngưng trọng. Cơ cung niết cau mày nói. Ăn ta cũng cho là Bao Tử làm ác mộng, nhưng là mấu thân cũng rất trịnh trọng, hơn thôi diễn cái gì. Vũ Vô Thiên nói. Núi xanh hủy diệt. Cơ cung niết cau mày trầm tư. Ở nơi này dạ, phượng xào vào. Nơi, một đạo hồng quang ầm ầm xông ra. Tiền bối, không cần, cầu ngươi, không cần. Hồng quang trung truyền đến lo lắng hô to có tiếng. Bao Tử. Cơ cung niết trong mắt sáng ngời. Tiến lên cơ cung niết một thanh nâng hồng quang trong một cái thân thể mềm mại. Một cái xinh đẹp vô cùng cô gái, chỉ có bằng kiều dung là có thể để thiên địa thất sắc giống như. Chính là ngày xưa đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cửu vĩ thiên hồ Bao Tử. Bất quá, giờ phút này Bao Tử hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt tiêu hô. Tiền bối cầu ngươi cứu cứu hồ tộc sao? Bao Tử khóc hô. Bao Tử ngươi sống. Cơ cung niết hưng phấn cười nói. Cơ cung niết hưng phấn thật giống như để Bao Tử thanh tỉnh giống nhau. Quay đầu Bao Tử mang theo nước mắt nhìn về phía cơ cung niết. Phu quân, phu quân, Bao Tử lộ ra một tia kinh hỉ nói, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Cơ cung niết trên mặt lộ ra một cổ vui mừng nói, giờ phút này cơ cung niết thật giống như không có đế vương uy nghiêm, có chỉ là một loại gấp phu triều mến. Phu quân, Bao Tử trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, có thể sau một khắc Bao Tử sắc mặt lần nữa biến thành khó khăn nhìn lại. Bao Tử lại muốn cho phu quân gây. Bao Tử khóc nói. Tại sao vậy? Cơ cung niết ôn nhu hỏi nói. Ta hồ tộc núi xanh muốn tiêu diệt, có người muốn cướp đoạt hồ tổ đồ. Ta nghĩ mời phượng hoàng lão mấu hỗ trợ cứu cứu hồ tộc. Làm hồ tộc giữ được núi xanh. Bao Tử nói. Nga. Cơ cung niết trong mắt sáng ngời. Thật sự. Ta chết sinh trong lúc cảm nhận được một cổ đại hung hiện ra, phượng hoàng lão mấu cũng suy tính nói thật. Bao Tử lập tức nói. Ngươi có đại hung hiện ra. Cơ cung niết sắc mặt trầm xuống nói. Là không có quan hệ, chỉ cần phượng hoàng lão mấu nguyện ý hỗ trợ, đại hung hiện ra chưa chắc không thể hóa giải. Bao Tử lắc lắc đầu nói. Không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Cơ cung niết lắc lắc đầu nói. Không, ta là hồ tộc đời trước chí tôn, ta phải muốn gánh chịu trách nhiệm này, cầu ngươi, giúp ta thuyết phục phượng hoàng lão mấu được không? Sau này, Ta nhất định ước thúc hồ tộc thượng cổ núi xanh là ta hồ tộc trấn áp ta hồ tộc khí vận, một khi có mất, ta hồ tộc. Bao tử vẻ mặt lo lắng nói. Cơ cung niết sau lưng, mấy tên thần tử nghe được bao tử lời nói, không khỏi trong mắt sáng ngời. Thiên đế, hoàng hậu lời nói không làm không thể, hồ tộc có thể gia nhập ta đại chu. Ta đại chu tất rất phù hộ, thần mặc dù không biết thượng cổ núi xanh là cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân. Một cái thần tử nói, là thiên đế, nếu là có thể, ta đại chu có thể thay phù hộ. Một chúng thần tử rối rít lời khuyên, hy vọng nuốt vào hồ tộc này cổ thế lực lớn, cơ cung niết chân mày cũng nhíu lại. Ông! Phượng xào vào. Hồng quang hào phóng, tiếp theo, từ bên trong đi ra một cái hồng bào cô gái đầu đội đỉnh đầu cửu phượng quan, hai mắt hiền lành, mặt mũi ôn nhu, nhưng không có lúc nào là phóng xạ ra một cổ vô thượng uy nghiêm giống như. Trên đỉnh đầu, lại càng mây lửa vô số, thật giống như tất cả hướng nàng này giống nhau. Phác thông. Bao tử bỗng nhiên quỳ xuống. Phượng hoàng lão mẫu, ngài cùng hồ tổ là quen biết cũ, hồ tổ vẫn lạc. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn hồ tổ đồ bị sở đoạt sao? Cầu ngài, nhìn ở hồ tổ thể diện thượng, giúp hồ tộc sao? Bao tử vẻ mặt khóc thảm nói. Phượng hoàng lão mẫu nhìn bao tử, mặt mũi rất nhạt. Mẫu thân. Vũ vô thiên cung kính nói. Gặp qua phượng hoàng lão mẫu. Đại chu quần thần cung kính nói. Phượng hoàng lão mẫu có thật không? Cơ cung niết cao mày nói. Bọn họ trở về. Phượng hoàng lão mẫu thản nhiên nói. Bọn họ. Là bọn hắn. Cơ cung niết sắc mặt trầm xuống. Hoàng đế lấy thần chuyển thân, hóa thân ngọc đế. Ngọc đế vừa chết, bọn họ nên cũng cảm ứng được. Phượng hoàng lão mẫu nói. Bọn họ. Thật là bọn họ. Nhưng là bọn họ dám đi không? Cơ cung niết sắc mặt âm trầm. Hoàng đế nhất định dám. Phượng hoàng lão mẫu thản nhiên nói. Cơ cung niết chân mày sâu mặt nhăn. Phượng hoàng lão mẫu. Bao tử khóc nói. Phượng hoàng lão mẫu sờ sờ bao tử đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Bọn họ mưu cầu thượng cổ núi xanh vừa động chuyện tựu không đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi ở, ta đi giúp ngươi nhìn. Ta cũng muốn. Bao tử lo lắng nói. Phượng hoàng lão mẫu sắc mặt lộ ra một tia không thích. Ta cũng đi sao? Cơ cung niết trầm giọng nói. Phượng hoàng lão mẫu nhìn cơ cung niết chân mày cau lại, tiếp theo thản nhiên nói. Được rồi, bất quá lần này dịch hung hiểm, hy vọng ngươi không phải hối hận. Cơ cung niết thần sắc một trận giãy giụa, cuối cùng hít sâu một cái nói. Sẽ không. Ân. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Thiên duyên tắc trung. Trung Sơn đang ở cùng một chúng trọng thần thuật đang nói gì đó. Khởi bẩm thiên đế, hảo mỹ lệ cầu kiến. Phía ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo âm thanh. Nga! Nha đầu kia thế nào lúc này tới? Trung Sơn lộ ra một tia buồn cười. Để cho nàng đi vào sao? Trung Sơn căn bản không có ngăn trở. Lần sau không cho cản ta a, thiệt là, muốn ngươi không phải là Trung Sơn thị vệ, ta đã sớm muốn ngươi dễ nhìn. Ngoài điện truyền đến hảo mỹ lệ đe dọa âm thanh. Nhỏ chức trách chỗ ở, thiên đế cho mời, mau mời, mau mời. Phía ngoài thị vệ lau mồ hôi lạnh nói. Đại trì nhất không thể đắc tội đúng là vị này tiểu tổ tông, nàng tùy tiện chửi một câu, ngươi cũng phải hỏng bét, đại tranh kỳ lạ nhất môn nhân. Hảo mỹ lệ cười hì hì khiêng tiểu kim long đi đến. Trung Sơn, ta rốt cuộc lính ngộ. Hảo mỹ lệ vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Lính ngộ. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn hảo mỹ lệ. Là, ta lính ngộ, ta có thể giải khai hồ tộc nguyền rùa, diệt tuyệt bộ bị ta hiểu thấu đáo hơn phân nửa, bất quá phá nguyền rùa tuyệt đối không thành vấn đề. Hảo mỹ lệ hưng phấn nói. Nga. Thật sự. Trung Sơn vui vẻ nói. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn nhìn ta là co nào người thông minh, người khác xem không hiểu, không có nghĩa là ta xem không hiểu. Ta ba lượng hạ tửu làm xong. Hảo mỹ lệ tự tin nói. Mỹ Lệ vì tìm hiểu Diệt Tuyệt Bộ ăn không ít khổ đi. Đầu vai Tiểu Kim Long nói. Nga. Trung Sơn trong lòng ấm áp. Tốt lắm Tiểu Kim, luôn hủy đi ta thai, cẩn thận quay đầu lại ta đánh ngươi. Hạo Mỹ Lệ hướng về phía Tiểu Kim uy hiếp nói. Tiểu Kim le lưới, không nói thêm gì nữa. Ăn tốt, cố gắng của ngươi, ta sẽ nhớ ở trong lòng, đã như vậy, chúng ta đây tựu chuẩn bị mở ra hồ giới, giải trừ nguyền rủa sao? Trung Sơn gật gật đầu nói. Ăn, bất quá, muốn chuẩn bị rất nhiều đồ, còn nữa, ta muốn tìm mấy người hồ ly thí nghiệm một cái. Hạo Mỹ Lệ le lưới nói. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Thì ra là vừa mới có lý luận giải quyết làm, còn không có thực tế dùng qua. Tốt, ngươi nghĩ thế nào thí nghiệm, tựu thế nào thí nghiệm, Tô Ly. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Chúng thần trung đi ra một cái vẻ mặt hưng phấn nam tử. Tô Ly, ngày xưa Thái Sơ Thánh Đình chi thần, Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương đệ đệ. Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương tiến vào hồ giới sau khi để Tô Ly đi theo Tử Trung Sơn. Toàn lực phối hợp Hảo Mỹ Lệ. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Tô Ly hưng phấn nói. Phối hợp. Dĩ nhiên muốn phối hợp, nhất định phải phối hợp. Giờ phút này, nhất hưng phấn tựu chúc Tô Ly, hồ tộc được cứu rồi, bản thân rốt cuộc chờ đến. Đi thôi, nhanh, nhanh, nhanh. Hạo Mỹ Lệ cũng có một số vội vàng. Tô Ly nhìn Trung Sơn. Đi thôi. Trung Sơn cười nói. Dạ. Tô Ly lập tức lên tiếng đi theo Hạo Mỹ Lệ đi làm nguyền rủa thí nghiệm. Tốt lắm, hôm nay tựu tới đây sao? Trung Sơn hướng về phía những người khác cũng nói. Dạ. Quần thần lên tiếng tiếp theo rối rít lui ra ngoài. Nhưng có một người cũng không có rời đi. Mà là một trận cao mày đứng trong thư phòng. Thi tiên sinh. Ngươi làm sao vậy? Trung Sơn hiếu kỳ nói. Hội nghị đã kết thúc a, vì sao thi tiên sinh giữ lại? Đồng thời Trung Sơn cũng biết thi tiên sinh lưu lại tất có chuyện quan trọng. Dù sao thi tiên sinh là một rất biết đại nghỉ ngơi nhân. Thần muốn hướng thiên đế xin tội. Thi tiên sinh một trận thở dài nói. Nga. Xin tội. Thi tiên sinh có tội gì? Trung Sơn hiếu kỳ nói. Thi tiên sinh hít một hơi thật sâu, một trận trầm mặc thật giống như cũ ở làm thiên nhân giao chiến giống nhau. Trung Sơn cũng không có quấy rầy, mà là chờ trực bên trong. Đang lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền tới một người thị vệ thanh âm. Khởi bẩm thiên đế, đại thái tử cầu kiến. Ngoài điện thị vệ nói. Hậu. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Ngoài điện thị vệ kinh ngạc đáp. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu chấm. Trung Sơn lần nữa truyền lệnh nói. Dạ. Ngoài điện thị vệ đáp. Thi tiên sinh xin tội, hơn nữa đến bây giờ đều có chút khó khăn mở. Trung Sơn tự nhiên biết tính nghiêm trọng, vì vậy chỉ sợ Trung Thiên cầu kiến Trung Sơn cũng tạm thời không thấy. Nhìn Trung Sơn thi tiên sinh cuối cùng nhíu mày nói. Thiên đế, nhưng thật ra hồ tộc nguyền rủa là ta táng ra tiên hiền sở hạ. Nga. Trung Sơn nhèo mắt. Hồ tộc nguyền rủa táng ra tiên hiền. Lộ ra một nụ cười khổ thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Nói về táng ra cùng hồ tộc ngày xưa từng là tử thù, hồ tộc núi xanh đứng thẳng thiên địa trong lúc nhất huy hoàng thời điểm ta an táng ra gia chủ. Tu tập diệt tuyệt bộ bằng tánh mạng làm thật nhiều đối với hồ tộc hạ diệt tộc đại nguyền rùa, mà hồ tổ năm đó cũng là vì cứu hồ tộc bằng tánh mạng làm thật nhiều đem nguyền rùa phong tại hồ giới. Hồ tổ đã chết, ta táng ra vị kia gia chủ cũng đã chết, có thể nói là đồng quy vu tận. Lớn như vậy làm Trung Sơn kinh ngạc nói. An táng ra gia chủ, không muốn sống nữa. Tự vì nguyền rùa hồ tộc. Diệt hồ tộc loại. Là ta táng ra năm xưa huy hoàng đi hướng suy sụt. Cũng là bởi vì thái cổ gia tộc. Nói chuẩn xác cũng là bởi vì bàn cổ. Mà hồ tổ năm đó phụ trợ bàn cổ là lớn nhất đồng lõa. Thi tiên sinh trong giọng nói hiện lên một cổ lệ khí. Oanh. Lăng tiêu thiên đình một tiếng vang thật lớn. Một đạo cực lớn thiên lôi trống giống mà rơi xuống. Ông. Thiên Lôi bị Lăng Tiêu Thiên Đình đại trận chặn lại, bất quá, Lăng Tiêu Thiên Đình tất cả mọi người mờ mịt nhìn Thiên Thượng, tự dưng ra lôi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Duyên Các Trung Trung Sơn hai mắt nhíu lại ngẩng đầu, mặc dù cách đại điện, nhưng Trung Sơn nhưng nhìn rõ ràng, mới vừa rồi đạo kia trống sống mà đến Thiên Lôi, là hướng về phía Thi Tiên Sinh đi. Thiên địa ở cảnh cáo hắn. Hồ Tổ bại ta táng ra huy hoàng, ta mắng cũng không thể mắng sao. Thi Tiên Sinh xấu hổ và giận dữ ngắm thiên đạo. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Thượng Cổ Núi Xanh. Chương 30. Thượng Cổ Núi Xanh. Âm Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình, Thiên Duyên Các ngoài. Thái tử Thiên Đế để ngài hậu. Một người thì về hướng về phía Trung Thiên nói. Nga. Trung Thiên khẽ ngoài ý muốn. Bên trong còn có người nào sao? Trung Thiên hỏi. Còn nữa Thi Tiên Sinh. Thì về cung kính nói. Ân. Trung Thiên gật đầu. Đứng ở Thiên Duyên Các ngoài, Trung Thiên kiên nhẫn chờ trực. Đợi không có một hồi, bỗng nhiên Trung Thiên mặt liền biến sắc. Oanh. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Thiên Duyên Các nơi. Ông. Lăng Tiêu Thiên Đình đại trận đo thiên lôi. Có thể dân chúng nhưng không khỏi kinh ngạc nhìn Thiên Thượng. Đại trì quân đội, đại lượng cường giả lao ra Lăng Tiêu Thiên Đình tìm kiếm được đáy xảy ra chuyện gì. Dịch Diễn, Thủy Kính, Lâm Khiếu nhóm người rối rít từ tứ phương chạy tới. Thiên Cảnh. Trung Thiên sắc mặt trầm xuống. Thiên Cảnh cáo. Phụ thân thư phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gặp qua thái tử. Chúng thần kêu lên. Ân. Trung Thiên gật đầu. Chúng ta muốn thấy Thiên Đế, ngươi đi bẩm báo. Dịch Diễn nói. Thiên Đế có lệnh, bắt đầu từ bây giờ, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu Thiên Đế, chư vị đại nhân thứ. Thì về kia cung kính nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện, thì ra là Thái tử Trung Thiên cũng bị chắn phía ngoài. Nhất thời, mọi người không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ. Thiên Duyên Các Trung. Thi Tiên Sinh phẫn hận vô cùng, rất đúng trời nổi giận gọi. Thiên địa lại không có nữa thiên lôi. Thiên Đế thứ tội, thần từ khi ra đời bắt đầu tựu lưng đeo táng gia thân phận, cho nên đây không phải là lỗi của ngươi, táng gia bị thiên số quản chế kia không tất yếu lời nói, ngươi có thể không nói. Trung Sơn nói là tạ ơn Thiên Đế. Thi Tiên Sinh nói đối với hồ tộc, ngươi thái độ hiện tại như thế nào? Trung Sơn cau mày hỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thi Tiên Sinh nói. Táng gia cừu nhân chủ yếu là hồ tổ. Hồ tổ đã mất, đối với hồ tộc cừu hận cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù không đến nổi làm được triệt để tha thứ, nhưng thần cũng sẽ không vì thế có nữa thất thố. Thiên Đế nếu là có năng lực khuất phục, vậy thì thu phục sao? Thần ngắm đại bàng cường thịnh. Nhìn Thi Tiên Sinh, Trung Sơn một trận trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói. Thi Tiên Sinh đại nghĩa, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, đại tranh quật khởi, ngươi không thể không có. Thiên Đế quá khen. Trung Sơn giơ tay, Thi Tiên Sinh tiếp tục muốn nói lời. Chấm chưa từng có dự, những năm này ngươi đối với đại tranh làm dễ dàng, chấm cho tới bây giờ chưa, năm đó Trung Châu chấm đã nói, chỉ cần chấm ở một ngày, ngươi táng gia cũng sẽ không diệt, thiên vứt bỏ, chấm không chê. Trung Sơn nhất định nói. Tạ ơn Thiên Đế. Thi Tiên Sinh thoáng cảm động nói. Hồ tộc chấm đúng là sớm có suy nghĩ, điểm này không cần giấu riêng ngươi, ngươi cũng có thể đã sớm đã nhìn ra. Ngươi có thể để xuống ngày xưa chi kẻ thù, hồ tộc cũng phải để xuống, giả như hồ tộc vô quên được, chấm tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Trung Sơn nhất định nói. Tạ ơn Thiên Đế. Thi Tiên Sinh trịnh trọng gật đầu. Thượng Cổ Núi Xanh chấm nghe được đếm rõ số lượng lần từ khác nhau nhân. Trung, này Thượng Cổ Núi Xanh, ngày xưa rốt cuộc có nhiều huy hoàng. Trung Sơn hỏi. Thiên Đế còn nhớ rõ nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên sao? Thi Tiên Sinh nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Năm đó nữ hoa giới, nhưng là vô số cường giả tranh đoạt chiêu yêu phiên, sau lại bao tự cho mình, bản thân lại cho Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương hai người. Thượng cổ núi xanh chiêu yêu phiên, phiên nếu như tên, một phiên ra thiên hạ bầy yêu nghe kia hiệu lệnh. Thi tiên sinh nói, thiên hạ bầy yêu. Trung Sơn cao mày nói, là uy lực là tiếp theo, chủ yếu là tượng trưng, hồ tổ, làm thiên hạ yêu đế. Là tất cả yêu thú chủng tộc cũng phải nghe kia hiệu lệnh, chỉ sợ Phượng Hoàng lão mẫu, chỉ sợ nữ hoa nương nương, chỉ sợ Đông Hoàng thái nhất. Thi tiên sinh nói, nga. Trung Sơn kinh ngạc nói, chiêu yêu phiên có lớn như vậy tượng trưng. Thái nhất thời đại, là ở núi xanh thời đại sau, thái nhất là yêu hoàng kia cũng chỉ là tự phong, mà hồ tổ mới là ban đầu thiên hạ yêu đế, hồ tổ là bị thiên số phân phong. Thi tiên sinh nói, thiên số, phong hồ tổ làm thiên hạ yêu đế. Trung Sơn trầm giọng nói, càng phát ra Trung Sơn cảm thấy thượng cổ núi xanh bất phàm. Là, ban đầu thiên hạ có năm đại thiên đình, ngũ đế, hoàng đế, thanh đế, mỗi đế, xích đế, hắc đế, ngũ phương đại đế, năm đại thiên đế. Thi tiên sinh nhớ lại nói, hoàng đế, thanh đế, bạch đế, xích đế, hắc đế. Trung Sơn khẽ suy tư, hiển nhiên, này năm nay thiên đế ở trong lịch sử để lại rất nặng văn chương. Thời kỳ thượng cổ, ngũ đế thống lĩnh dương gian thiên hạ phần lớn địa phương. Đó cũng là một cách huy hoàng thời đại. Nhưng thật ra, này ngũ đế trước kia nghe lệnh tại hồ tổ. Thi tiên sinh nói, cái gì? Năm thiên đế nghe lệnh hồ tổ. Trung Sơn hít sâu một cái kinh ngạc nói, dạ. Thi tiên sinh nhất định đáp. Trung Sơn kinh ngạc đồng thời, ngày xưa đủ loại, nhất thời rộng mở trong sáng, khó trách ban đầu Tô Mỹ Nương chỉ có dùng núi xanh hai chữ tự hù dọa ở Nhiên Đăng cổ Phật. Chỉ có hai chữ, hơn nữa còn là suy sụp, núi xanh tự hù dọa Nhiên Đăng cổ Phật không dám vọng động. Lúc ấy Nhiên Đăng có thể là hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu. Nhưng vẫn là bị núi xanh, hai chữ chấn trụ. Thì ra là thượng cổ núi xanh huy hoàng cư nhiên như thử kinh khủng. Năm đại thiên đế chia cắt dương gian thiên hạ hơn phân nửa đất, mà bọn họ trước kia lại nghe lệnh hồ tổ. Kia hồ tổ lại là như thế nào ngập trời chính là nhân vật. Nhất thời Trung Sơn lại nghĩ tới ban đầu hồ giới mở rộng ra cảnh tượng. Nhất nguyên khí số, như vô số tinh cầu giống nhau dắt hồ giới bên trong, thậm chí, ngay cả thánh nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân thiên ma giới, hồ nguyên quán đột nhiên tiến vào, hơn nữa đoạt tới trong đó một cái đại tự tại thiên ma quyền tòa, dùng đến trông giữ hồ giới vào. Thiên ma quyền tòa bây giờ đang ở huyễn cơ trong tay, không phải là ngập trời chính là nhân vật tuyệt đối không có lớn như vậy khí phách. Thượng cổ núi xanh, thật to nổi tình. Đồng thời Trung Sơn cũng trong lòng âm thầm một trận kích chiến, hồ giới ở Bắc Châu, nói về, rất sớm lúc trước Trung Sơn đã hồ giới cho rằng của mình, vẫn điều tra núi xanh nổi tình có thể thế nào cũng không nghĩ ra, núi xanh hai chữ cư nhiên như thử dày cộm nặng nề. Hồ tổ, thật là lợi hại hồ tổ. Đồng thời Trung Sơn lại nhìn về phía thi tiên sinh, hồ tổ là mạnh. Nhưng vẫn là cho ngày xưa khác an táng gia chủ giết chết. Nhìn như đồng quy vu tận, nhưng này không thể dùng đồng quy vu tận mà nói. Dù sao, lúc ấy an táng gia chủ tự chết một người nhân, mà hồ tộc tổn thất cũng là khắp thiên hạ. Hồ tổ chi mệnh cùng cả hồ tộc cũng chạy trốn không xong nguyền rủa. So ra mà nói táng gia nội tình so với núi xanh nội tình còn muốn hùng hậu. Điêu linh có lẽ người lớn có điêu linh, nhưng nội tình sẽ không. Hít sâu một cái, Trung Sơn một trận cảm thán, có thể gặp được nhóm thi tiên sinh cùng hồ tộc, thật đúng là rất may. Lăng Tiêu Thiên Đình bằng nam. Một cái ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi, ngoài ra đang đứng năm người thân ảnh. Cầm đầu một cái, một thân hoàng bào, chính là chết mà sống lại Ngọc Đế, bây giờ kêu hoàng đế. Mà đổi thành ngoài bốn người chia ra mặc áo xanh, hồng y, bạch y, áo đen. Chính là thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế. Ngũ phương đại đế. Ngũ phương đại đế, Bằng Hoàng đế cầm đầu cùng nhau nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng. Đây chính là Lăng Tiêu Thiên Đình. Xích đế trầm giọng nói. Không sai, 10 năm trước, chính là nơi đây trình diễn một cuộc thiên địa biến đổi lớn. Thanh đế gật đầu. Trung Sơn Đại Thọ, Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình, thiên hạ quần hùng tới, cái này xác thực cũng đủ oanh động thiên hạ, để vô số người hơi bị rung động đại chiến, có thể ở ngũ phương đại đế trong mắt xem ra, không gì hơn cái này. Ít nhất, ngũ phương đại đế kinh nghiệm, so sánh với Trung Sơn Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình còn muốn đồ sộ hơn. Hoàng đế, Bạch đế nhìn về phía Hoàng đế, hít một hơi thật sâu, Hoàng đế thản nhiên nói. Yên tâm đi, một ngày qua, bọn ta hậu đã lâu rồi, vì vạn tà chí âm thể, ta chủ bị nhiều năm, thậm chí ở Ngọc Đế, thân thời điểm trả lại gạt Hồng Quân, phủ xuống nơi này tiểu ngàn thế giới, đã hoàn thành. Vạn tà chí âm nghỉ ngơi, ngay cả Hồng Quân cũng giấu riêng đi qua, hơn nữa ở ta chết trước, phó thác đến rồi Trung Sơn trong tay. Trung Sơn sẽ thay bảo vệ ta tốt vạn tà chí âm thể. Hoàng đế tiếp tục nói. Ngươi là sớm có dự mưu a. Bạch đế cười nói. Xích đế cùng thanh đế cũng là khẽ nhíu mày. Là lúc thu hồi hảo mỹ lệ, chúng ta tự vào hồ giới. Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Ngũ phương đại đế giẫm trận tại chỗ, bay trên trời dựng lên, bắn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng. Lăng Tiêu Thiên Đình thiên duyên các ngoài. Trung Thiên mang theo quần thần chờ trực Trung Sơn đi ra. Bất hào, bất hào. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiêu hô có tiếng trong thanh âm, lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Chúng thần quay đầu nhìn lại. Tô Ly tại sao vậy? Trung Thiên kêu lên. Thái tử, mới vừa rồi tới 5 người đem Hảo Mỹ Lệ bắt đi, nhanh cứu Hảo Mỹ Lệ. Tô Ly lo lắng vô cùng nói. Bắt Hảo Mỹ Lệ, ai? Ta thế nào không có cảm giác đến? Trung Thiên cau mày nói. Thật sự quá là nhanh, bọn họ quá là nhanh, trong nháy mắt sẽ không có. Thái tử, ngươi là thánh nhân, nhanh cứu cứu Hảo Mỹ Lệ sao? Ta hồ tộc nguyền rủa toàn dựa vào nàng. Tô Ly lo lắng nói. Ông! Trung Thiên trùng thiên mà lên, thiên địa nhất thời biến thành kim quang phổ diệu. Trung Thiên sưu tầm Hảo Mỹ Lệ tung tích đi. Nhanh, ta muốn thấy thiên đế. Tô Ly hướng về phía cửa thì vệ kêu lên. Thiên đế có lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Thì vệ lắc lắc đầu nói. Ta bằng ta mạng làm bảo vệ, nhanh bẩm thiên đế, nhanh. Tô Ly bất cứ giá nào. Bằng mạng làm bảo vệ, Tô Ly không được không làm như vậy. Hảo Mỹ Lệ nhưng là liên quan đến cả hồ tổ. Vì hồ tộc, Tô Ly phải xông cung. Tô Đại Nhân chờ. Thì vệ kia nói. Đã Hảo Mỹ Lệ bị bắt đi. Tô Ly lo lắng nói. Ân. Thiên duyên các trung Trung Sơn cùng thi tiên sinh chính đang đàm luận cái gì? Khởi bẩm thiên đế. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thị vệ thanh âm. Không phải đã nói rồi sao? Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu chấm. Trung Sơn trầm giọng nói. Tô Ly, Tô Đại Nhân bằng mạng làm bảo vệ để thuộc hạ bẩm báo. Hảo Mỹ Lệ bị bắt đi. Thì về kia cung kính nói. Ân. Trung Sơn trừng mắt. Cầu giữa tháng phiếu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367. Trình hầu báo thù. Chương 40. Trình hầu báo thù. Tô Ly, Tô Đại Nhân bằng mạng làm bảo vệ để thuộc hạ bẩm báo, Hảo Mỹ Lệ bị bắt đi. Thì về kia cung kính nói. Ân. Trung Sơn trừng mắt. Thình thịch. Thiên duyên các môn mở rộng ra, Trung Sơn mang theo thi tiên sinh giẫm trận tại chỗ đi ra thiên duyên các. Lại thấy thiên đế. Quần thần cung lạy. Thiên đế, Hảo Mỹ Lệ bị nắm đi, đại thái tử đuổi theo. Tô Ly lo lắng nói. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn phía tứ phương, nơi xa Trung Thiên như một vòng hảo nhật, ở tứ phương bay múa, có thể Trung Sơn nhìn ra, hắn cũng không có mục tiêu. Nói cách khác, Trung Thiên cũng không có tìm được cướp đoạt hảo mỹ lệ nhân. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Trung Sơn nhìn về phía Tô Ly. Dù sao, so với chẳng có mục đích là lục soát, tìm đầu mối mới là mấu chốt. Thiên đế, lúc trước chúng ta đi hồ tìm 7 người muốn độ kiếp hồ ly, để hảo mỹ lệ bày nguyện rùa thành công. 7 người tiểu hồ ly, bọn họ không có độ kiếp đã đột phá, trên người bọn họ nguyện rùa giải trừ. Có thể ngay tại ta cửa cao hứng thời điểm, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, bỗng nhiên xuất hiện 5 thân ảnh. Tô Ly lo lắng nói, Nga, có một người, hình như là ai? Trung Sơn trầm giọng nói, là Ngọc Đế, có thể Ngọc Đế không phải là đã chết sao? Nói tiếp đi. Trung Sơn sắc mặt hơi trầm xuống nói, là kia giống quá Ngọc Đế nhân, bỗng nhiên gọi một tiếng tiểu tám, hảo mỹ lệ quay đầu, năm người kia tự hóa thành một trận gió đem hảo mỹ lệ còn nữa tiểu kim long cùng nhau cuốn đi. Tô Ly gấp gáp nói, tiểu tám. Trung Sơn chân mày cau lại. Là thần căn bản ngăn không được, quá là nhanh, quá là nhanh. Tô Ly hối hận nói, Nam Cung Thắng, ta Lăng Tiêu Thiên Đình đại trận có thể có sơ hở. Dịch Diễn hỏi hướng một bên Nam Cung Thắng. Nam Cung Thắng lắc lắc đầu nói, lúc trước trời giáng thiên lôi, đại trận một trận đung đưa, sau đó tốt một chút mới bình phục lại, có lẽ chính là thừa dịp đại trận dung chuyển thời điểm xông tới. Tiểu tám, Trung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới hảo mỹ lệ một. Khác có thai phân, ngày xưa Đông Thắng Thần Châu, Ngọc Đế Thiên Đình bát công chủ. Là Ngọc Đế. Trung Sơn trầm giọng nói, Ly tiên sinh, không biết, năm người kia tướng mạo, ngươi có thể còn nhớ rõ. Thi tiên sinh mở miệng hỏi, năm người. Ta tự nhiên nhớ kỹ, chính là hóa thành hôi ta cũng nhớ kỹ. Tô Ly nhất thời kêu lên. Nhanh chóng Tô Ly cách dùng thuật ngưng hiện ra năm thân ảnh, mọi người khí độ phi phàm, riêng của mình mặc bất đồng sắc thái xiêm y. Là bọn hắn. Bọn họ trở về. Thi tiên sinh nhèo mắt. Thi tiên sinh, ngươi biết. Ngươi biết bọn họ là ai? Tô Ly kinh hỉ nói. Trung Sơn cũng nhìn về phía thi tiên sinh. Ngũ phương đại đế, hoàng đế, thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế. Thi tiên sinh nhìn về phía Trung Sơn nói, là bọn hắn. Trung Sơn sắc mặt một trận âm trầm. Thần không rõ ràng lắm hồ giới tình huống nội bộ, nhưng hảo mỹ lệ đối với hồ giới nhất định là có trọng dụng, cho nên bọn họ. Thi tiên sinh nói, nói như vậy bọn họ là hướng hồ giới đi. Trung Sơn nhất thời đoán được chừng, nên không sai được. Thi tiên sinh nhất định gật đầu, đi. Trung Sơn không chút do dự trùng thiên mà lên. Trung Sơn trùng thiên, thi tiên sinh Tô Ly Kim bằng nhóm người rối rít trùng thiên mà lên. Thiên nhi. Trung Sơn nhìn trời một hô. Ông. Nơi xa một đạo kim quang hiện lên, trung thiên chợt bay tới. Phụ thân. Bọn họ chạy quá nhanh. Trung thiên bay tới. Hồ giới cửa vào đi. Trung Sơn nói. Hô. Một nhóm người hướng về hồ giới cửa vào nhanh chóng bay đi. Lăng Tiêu Thiên Đình, vị trí cách hồ giới cửa vào cũng không xa, thậm chí ở một chút tổ tiên trước mặt, chỉ có nửa nén hương thời gian, sẽ phải đến. Ông! Cách một khoảng cách, nơi xa, một cổ cực lớn hơi thở đập vào mặt mà đến. Hơi thở cực kỳ cổ quái, thật giống như thiên sơn áp đỉnh giống nhau. Hồ giới mở ra. Tô Ly cả kinh kêu lên. Nơi xa, năm đó hồ giới cửa vào, giờ phút này lại mở rộng ra, một cái trăm trượng lớn nhỏ cử động cử trong động, có thể thấy đại lượng sông núi con sông, còn có một chút ánh vàng rực rỡ như thái dương loại khí số đeo trên không trung. Tiến vào. Bọn họ tiến vào. Kim bằng kinh ngạc nói. Không nên a, hồ giới cửa vào, làm sao có thể dễ dàng như vậy mở ra. Tổ lì tiêu hộp. Ngũ phương đại đế đồng thời xuất thủ, phá vỡ hồ giới cũng không phải là việc khó. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Mọi người trong nháy mắt đến rồi phụ cận. Cửa động ở thu nhỏ lại. Trung thiên nhìn kia từ từ nhỏ đi cử động nói. Đi. Trung Sơn dưới sự chỉ huy, mọi người đang muốn đi vào. Thiên đế, không thể. Thi tiên sinh nhất thời kêu lên. Ân. Trung Sơn nghi ngờ nói. Thiên đế, hồ giới không phải là so sánh với thường, người bình thường căn bản vào không được. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Vào không được. Tại sao? Ta đây không có thể tiến vào. Một bên Kim Bằng không tin nói. Vừa nói Kim Bằng thân hình thoáng một cái xông vào, mà những người khác nhưng nghi ngờ nhìn về phía thi tiên sinh. Thật sự. Một bên Tô Ly sắc mặt khó coi nói. Ân. Hồ giới, hồ tộc thế giới, ta hồ tộc ghi lại, người bình thường đi vào, nhiều nhất đi lên trăm dặm. Tô Ly lắc lắc đầu nói. Thình thịch. Vừa bay vào đi Kim Bằng, nhất thời chật vật bắn ngược mà quay về. Chuyện gì xảy ra? Thế nào có cổ sức lực đẩy ta? Kim Bằng chật vật bắn ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Đây là... Trung Sơn trầm giọng hỏi. Hồ giới là hồ tổ cùng bàn cổ cùng chung mở nhất giới, làm hồ tộc căn cơ đất, trừ hồ tộc cũng chỉ có tập khí vì thiên địa nghiệp vì nhân tài có thể đi vào, nếu không bị hồ giới toàn bộ giới lực bài xích. Thi tiên sinh giải thích. Thi tiên sinh, ngươi là như thế nào biết được? Tô Ly kinh ngạc nói. Thi tiên sinh lắc đầu cũng không có giải thích. Phụ thân, nói như vậy, chỉ có ta và ngươi có thể đi vào đi. Trung Thiên suy nghĩ một chút nói. Chỉ có Trung Sơn cùng Trung Thiên có thể đi vào đi. Kia cái gì ngũ phương đại đế, vì sao cũng có thể đi vào? Kim Bằng kỳ quái nói. Bọn họ trước kia đều là thiên đế. Thi tiên sinh nhàn nhạt giải thích. Thiên đế. Kim Bằng mở to mắt. Thiên hạ không phải là chỉ có bốn người thiên đế sao? Thế nào bỗng nhiên lại nhô ra năm người? Kia Hảo Mỹ Lệ cùng Tiểu Kim Long đi. Lại một người hỏi văn tự từ lên đường đổi mới tổ bảo Long cung cấp. Hảo Mỹ Lệ thể chất quá tà, ta không rõ ràng lắm. Về phần Tiểu Kim Long, đó là bởi vì huyết mạch của nó, tổ máu mạch cũng coi như đặc thù sao? Thi tiên sinh thản nhiên nói. Thiên đế, nội bộ hung hiểm. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Hảo Mỹ Lệ chấm phải đi cứu. Trung Sơn trầm giọng lắc lắc đầu nói. Phụ thân, Hải Nhi cùng ngươi đi vào. Trung Thiên lập tức nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thiên đế. Thi tiên sinh lần nữa ngăn ở Trung Sơn trước mặt. Hồ giới thần mặc dù chưa tiến vào quá, nhưng thần gia tộc từng có ghi lại đại không lường được. Ngũ phương đại đế cho dù đi vào cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn tìm được thượng cổ núi xanh, khẩn cầu thiên đế chuẩn bị sẵn sàng. Thi tiên sinh lập tức nói. Ân. Trung Sơn khẽ nhíu mày. Là, hồ giới đại không lường được. Tô Ly nhất định gật đầu. Ly tiên sinh, vậy thì mời nhanh chóng triệu tập hồ tộc người mạnh nhất, hộ vệ thiên đế cùng thái tử. Thi tiên sinh nhìn về phía Ly tiên sinh nói. Ân. Ly tiên sinh gật đầu. Nhìn hồ giới, Trung Sơn hít sâu một cái, Trung Sơn cũng tạm thời dừng lại xông vào ý niệm trong đầu. Nếu hồ giới đại không lường được kia xông vào, căn bản không có phương hướng, phải rất chuẩn bị. Nhiều một số hồ ly cùng nhau tiến vào, cho dù không phải vì bảo vệ mình cũng có thể phân tán dò thăm tứ phương. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Hồ giới cửa vào, Trung Sơn chờ trực Trung Thiên nhưng bay đi vào, làm bước đầu dò thăm. Bay một thời gian ngắn Trung Thiên lại trở về. Phụ thân, hồ giới thật sự quá lớn, Hải Nhi đi vào căn bản tìm không được hồ ly. Trung Thiên lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Tô Ly triệu tập hồ tộc cường giả, hồ tộc cổ tiên đều khai ra, có 50 hồ tộc cổ tiên, đáng tiếc cũng không có tổ tiên. Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện trước. Hô. Một đạo hắc ảnh trống rỗng mà hiện. Cũng là đại tranh huyễn cơ. Huyễn cơ vẻ mặt gấp gáp, nhanh chóng hướng về Trường Sinh Điện phóng đi. Đứng lại. Một đám thị vệ nhất thời ngăn cản huyễn cơ. Huyễn cơ lấy ra một khối lệnh bài. Cho đi. Thì vệ thống lĩnh nhất thời cho đi. Dịch diễn tiên sinh Trung Sơn đi. Huyễn cơ lo lắng hô phía trước cách đó không xa dịch diễn. Dịch diễn vừa quay đầu, vừa lúc thấy Huyễn Cơ, mặc dù nhìn không thấy tới mặt, nhưng Huyễn Cơ thanh âm hay là rất quen thuộc. Huyễn Cơ, vì sao vội vã như thế? Dịch Diễn cười nói. Bất hảo, Trình Hầu không có chết, Trình Hầu chính là thiên ma giới đệ nhất thiên ma, bây giờ đảo loạn phủ cận thiên ma giới, vạn ma rít gào, chuẩn bị quy mô tiến công ta Bắc Châu, chuẩn bị tìm Trung Sơn báo thù, Trung Sơn đi. Huyễn Cơ lo lắng nói. Cái gì? Dịch Diễn mặt liền biến sắc. Trình Hầu chính là đệ nhất thiên ma, chuẩn bị quy mô tiến công Bắc Châu. Dịch Diễn phản ứng đầu tiên chính là Huyễn Cơ có không có nói sai, điều này sao có thể. Nhưng rất nhanh tự hủy bỏ, Huyễn Cơ không thể nào dưới loại tình huống này chuyện thượng nói giỡn. Trình Hầu không có chết, là đệ nhất thiên ma, muốn tới báo thù. Dịch Diễn nhất thời sắc mặt một túc. Nhanh lên một chút a, Huyễn Cơ lo lắng nói. Thiên đế ở hồ giới cửa vào, lập tức tự muốn đi vào hồ giới. Dịch Diễn lập tức nói. Gặp. Huyễn Cơ mặt liền biến sắc. Hô. Huyễn Cơ thân hình thoáng một cách biến mất không thấy. Hiển nhiên xông thẳng hồ giới cửa vào đi. Trình Hầu không có chết, đệ nhất thiên ma. Dịch Diễn nhất thời cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Đi. Dịch Diễn lập tức hướng về phía sau lưng mọi người kêu lên. Đi đâu? Truyền tin cho thiên đế, nhanh. Dịch Diễn mang theo mọi người nhanh chóng đi trước Lăng Tiêu Thiên Đình, tin tức truyền lại trung tâm. Rất nhanh, đến rồi một chỗ trước đại điện. Nhanh, bằng danh nghĩa của ta, nhanh chóng truyền tin cho Huyền Vũ Chí Tôn Quy Xà, hỏi hắn thiên chủ đất thiên ma giới khẩu có phải hay không ra trạng huống. Dịch Diễn hướng về phía người kia nói. Dạ. Người nọ nhất thời cảm nhận được Dịch Diễn ngữ khí vội vàng, nhanh chóng đáp. Dương Gian, Bắc Châu cực Bắc đất, Huyền Vũ tộc thánh địa. Quy Xà mang theo Huyền Vũ tộc một chút tổ tiên toàn bộ ngẩng đầu nhìn bốn cái thiên chủ đất. Chủ yếu là thiên chủ đỉnh phong, cái kia bị thiên chủ chống đỡ thiên ma giới cửa vào. Trong lúc mơ hồ thấy, nội bộ một con cực lớn bàn tay phách về phía dưới cửa vào. Oanh! Bàn tay hung hăng chụp được, một chưởng đánh ra, Huyền Vũ thánh địa một trận đung đưa. Đệ nhất thiên ma. Một cái Huyền Vũ tộc cường giả kinh hãi nói. Nhanh truyền tin Lăng Tiêu Thiên Đình, nhanh. Quy Xà tiêu hô. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368. Thiên Ma Đột Kích. Chương 50. Thiên ma đột kích. Dương Gian cực Bắc đất. Huyền Vũ tộc thánh địa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ tộc thánh địa một trận mãnh liệt lay động, tứ phương Huyền Vũ tất cả đều kinh ngạc nhìn trời. Thế nào có? Đó là đệ nhất thiên ma. Hắn không phải là muốn ngủ say vạn năm mới có thể tỉnh sao? Thế nào thức dậy? Một cái Huyền Vũ tộc trưởng lão cả kinh kêu lên. Báo cho sao? Quy Xà hướng về phía sau lưng mấy người Huyền Vũ kêu lên. Đã truyền tin đến rồi Lăng Tiêu Thiên Đình. Dịch Diễn đại nhân đang mới vừa rồi cũng truyền tin tới cho chúng ta, sắp xuất hiện từng cái trạng huống cũng đối với Lăng Tiêu Thiên Đình bẩm báo, bọn họ đã báo cho Thiên Đế đi. Một cách Huyền Vũ nói. Báo cho tinh tộc tộc trưởng. Quy Xà cao mày nói. Hô! Nơi xa một đạo hoàng quang phóng tới. Quy Xà Chí Tôn. Hoàng Quang Trung một cách thanh âm truyền đến. Tinh Vân Thiên tộc trưởng. Ngươi tới vừa lúc thiên ma giới dị động, ngươi tinh tộc có phải hay không? Quy Xà cao mày nói. Ngay khi mới vừa rồi, ta đã truyền tin đến tinh tộc rất nhanh thì tổ tiên chạy tới. Tinh Vân Thiên gật đầu. Chư vị trưởng lão thiên hạ thương sinh linh tự xem các ngươi ổn định cho ta ổn định thiên trụ. Quy Xà kêu lên. Dạ. Một chúng trưởng lão ầm ầm tuôn mệnh. Oanh. Tứ đại thiên chủ bầu trời, như mấy trăm năm trước giống nhau, để nhất thiên ma, bàn tay ầm ầm đè, hơn nữa, lực đạo so với năm đó còn mạnh hơn, mạnh ra rất nhiều. Bốn cái thiên chủ một trận rung động thật giống như không chịu nổi gánh nặng giống nhau. Thiên ma giới trùng. Đệ nhất thiên ma bàn tay hình dáng, hung hăng đánh rớt xuống, đáng tiếc lại bị phản xạ mẫu. Bốn phương tám hướng bay múa nước cờ bằng triệu kế thiên ma, rất nhiều, thật giống như một cái cực lớn thiên ma thịnh hội giống như. Đệ nhất thiên ma, xuất lính thiên ma trúc tấn công giết đại ngàn thế giới. Bất quá, này hết thảy vẫn chưa xong, ở đệ nhất thiên ma sau lưng có ba cái cử đại bảo tỏa thiên ma quyền tỏa, ba đại thiên ma quyền tỏa bên trên các ngồi một cái bóng đen. Thuần túy bóng đen, căn bản nhìn không thấy tới trong bóng đen cái gì hình thái. Thiên ma quyền tỏa trừ huyễn cơ có được có một người ngoài, ở thiên ma giới chỉ có đại tự tại thiên ma mới có tư cách có được. Đệ nhất thiên ma, có muốn hay không ta chủng loại giúp ngươi phá vỡ lần này hàng rào? Trung ương đại tự tại thiên ma trầm giọng nói. Ông, cánh tay hình dáng đệ nhất thiên ma khẽ lui về phía sau. Vô số thiên ma bởi vì hắn vừa động đi theo điên cuồng vũ động. Không, đệ nhất thiên ma trong lòng bàn tay há miệng mở, nói. Phá vỡ đại ngàn thế giới, thiên số sẽ không ngồi yên không lý đến, ta mới vừa rồi chỉ là rung động hai giới hàng rào cùng bốn cái thiên trụ tiếp xúc, bây giờ, các ngươi giúp ta đem đến nam kéo, ta muốn đem điều này cửa vào kéo đến đại trì lăng tiêu thiên đình bầu trời, ta muốn bị phá hủy đại bàng vô lượng khí vận, đem chọn lăng tiêu thiên đình tứ phương kéo vào thiên ma giới sụp đổ đại trì thiên đình. Đệ nhất thiên ma tiếng huyết gió nói. Ba cái đại tự tại thiên ma đồng thời đáp. Đệ nhất thiên ma lần nữa xòe bàn tay ra. Oanh! Bàn tay giam giữ ở tại thiên ma giới cửa vào bên bờ. Phía dưới, huyền vũ tộc vô số cường giả ổn định bốn cái thiên trụ. Âm ấm! Tám! Đệ nhất thiên ma bàn tay không có nữa xuống phía dưới, tưởng gì kéo ra nổi lên kia khổng lồ cửa động. Đếm 10 vạn dặm khổng lồ cửa động đột nhiên thoát khỏi bốn cái thiên trụ. Hướng về phía nam minh mông an di động tới. Huyền vũ thánh địa, mọi người ngạc nhiên nhìn trời. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quy xà cả kinh kêu lên. Trên bầu trời thiên ma giới cửa vào, ở di động. Ở hướng nam phương di động. Tinh vân thiên nhìn trời thượng trên mặt lộ ra một tia khó coi nói. Xảy ra chuyện lớn. Cái gì xảy ra chuyện lớn? Quy xà lo lắng nói, thiên ma giới trung chân chính có thể dung chuyển hai giới hàng rào chỉ có đệ nhất thiên ma, cái khác đại tự tại thiên ma bởi vì hai giới pháp tắc duyên cớ, không cách nào đánh sâu vào hai giới hàng rào, nhưng có thể giúp đệ nhất thiên ma không có linh trí chỉ có bản năng, cho nên căn bản sẽ không nhận kẻ khác đại tự tại thiên ma trợ giúp nhưng là. Nhưng mà cái gì? Nhưng là, bây giờ đệ nhất thiên ma có linh trí, hơn nữa dường như đối với đại ngàn thế giới thiên số vô cùng giải thích, tránh ra thiên số, mượn cái khác đại tự tại thiên ma lực lượng kéo ra thiên ma giới cửa vào, nam hạ. Tinh vân thiên mặt khó coi nói, thiên số có mặt kể phá hư sao? Thiên số trông non bọn họ không được, trừ phi bọn họ tiến vào đại ngàn thế giới, bất quá, ở có hạn trong thời gian, bọn họ có thể ngắn ngủi thời gian rơi xuống vào đại ngàn thế giới, hơn nữa, bây giờ dễ dàng tránh ra thiên chủ cùng thiên ma giới cửa vào liên tiếp, để nhất thiên ma đối với đại ngàn thế giới tuyệt đối có kinh người quen thuộc. Tinh Vân Thiên nói, xảy ra chuyện lớn, Quy Xà mặt một trận âm trầm, nhanh truyền tin Lăng Tiêu Thiên Đình, nhanh. Quy Xà lo lắng vô cùng nói. Dương Gian, Bắc Châu, hồ giới cửa vào nơi. Hồ giới cửa vào chỉ còn lại có 20 trượng lớn nhỏ, vẫn còn chậm rãi nhỏ đi bên trong. Trung Sơn mang theo đại hạp quần thần, vẻ mặt lãnh túc, bởi vì, ngay khi mới vừa rồi, bỗng nhiên tới ba cái khách không mời mà đến. Cầm đầu một cái, chính là Đại Chu Thiên Đế, Chu U Vương Tơ Cung Niết. Bên cạnh hai người nữ tử thứ nhất, một thân hắc bào, mặt mũi vẻ đẹp để Trung Sơn sau lưng mấy tên thần tử đều là một trận hoảng hốt. Một cái cô gái, hẹn 30-40 tuổi bộ dạng, mặt mũi uy nghiêm quanh thân trong lúc mơ hồ thật giống như có vô cùng ngọn lửa giống như trên đỉnh đầu đám mây cũng biến thành mây lửa. Kia khí thế, so với Cơ Cung Niết còn mạnh hơn thịnh. Cơ Cung Niết. Trung Sơn cau mày nhìn về phía Cơ Cung Niết. Hay là đã tới chậm một bước? Áo đen mỹ nữ mặt khó coi nói. Bao tử. Tô Ly mặt biến đổi. Gặp qua tiền bối. Tô Ly lập tức kêu lên. Gặp qua tiền bối. Một chúng hồ tộc cường giả rối rít cung kính nói. Hiện hôm nay, hồ tộc chí tôn là Tô Mỹ Nương, nhưng thượng một đời, nhưng chính là Bao tử. Bao tử ngày xưa mặc dù chết, nhưng uy danh nhưng một điểm không giảm, thiên hạ hồ tộc, người nào không biết Bao tử cùng Tô Đát Kỳ. Ăn có phải hay không hoàng đế tiến vào? Bao tử lo lắng nói. Dạ. Một cái hồ tộc cường giả ớt tiếng nói. Phu quân. Bao tử lo lắng nhìn về phía Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết hít sâu một cái, nhìn Trung Sơn, mặt hơi trầm xuống nói. Trung Sơn. Vị này là Phượng Hoàng Lão Mẫu. Trung Sơn mang theo một tẩu ngoài ý muốn nhìn về phía Hồng Y Nữ Tử. Ngươi lại nhận được ta. Hồng Y Nữ Tử cười nhạt nói. Ngày xưa, mặc dù không thể gặp mặt, nhưng ta có thể cảm nhận được khí thế của ngươi. Đại Niết chiếc hơi thở, không người nào có thể càng. Trung Sơn gật đầu. Ăn ta người nữ kia mà bây giờ như thế nào? Phượng Hoàng Lão Mẫu hỏi. Chu Tước. Hết thảy mạnh khỏe, cuộc sống khoái trá. Trung Sơn cười nói. Ân. Phượng Hoàng Lão Mẫu gật đầu. Có ai tiến vào? Cơ Cung Niết hỏi. Ngũ Phương Đại Đế, Hoàng Đế, Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Bạch Đế. Trung Sơn trầm giọng nói. Cơ Cung Niết mặt trầm xuống. Ngũ Phương Đại Đế cũng tiến vào. Bao tử càng thêm lo lắng. Ta muốn đi vào. Cơ Cung Niết trầm giọng nói. Cơ Cung Niết muốn vào đi. Nhất thời, một chúng đại tranh chi thần không muốn Cơ Cung Niết bỗng nhiên đến, mục đích quá rõ ràng. Còn nữa, cái này đời trước hồ tộc chí tôn thế nào có thể làm cho bọn họ đi vào. Mời. Trung Sơn nhưng dù gì tránh ra một cái nói. Cơ Cung Niết nhìn Trung Sơn cuối cùng thật sâu gật đầu. Hiển nhiên, hai người đế vương cũng riêng của mình rõ ràng, riêng của mình tính toán, Trung Sơn sẽ không ngăn Cơ Cung Niết. Phượng Hoàng Lão Mẫu. Cơ Cung Niết nhìn về phía Phượng Hoàng Lão Mẫu. Phượng Hoàng Lão Mẫu nhìn thiên thượng, lại nhìn phía đông nam hướng, cuối cùng lắc đầu cười nói. Các ngươi vào đi thôi. Phượng Hoàng Lão Mẫu, ngươi không phải là đáp ứng sao? Thế nào? Bao tử lo lắng nói. Ta tạm thời không tiến vào. Phượng Hoàng Lão Mẫu nhìn Cơ Cung Niết thản nhiên nói. Cơ Cung Niết chân mày cau lại, hít sâu một cái nói. Ân. Phu quân. Bao tử lo lắng nói. Đi thôi. Cơ Cung Niết lắc lắc đầu nói. Ân. Bao tử không thể làm gì khác hơn là một trận thở dài. Cơ Cung Niết, Bao tử dẫm trận tại chỗ đi vào hồ giới bên trong, rất nhanh biến mất ở tại mọi người trước mặt. Đại trì quần thần một trận cau mày, mà Trung Sơn cũng là như thế, bất quá Trung Sơn suy tư cùng mọi người bất đồng. Trung Sơn suy tư chính là Phượng Hoàng Lão Mẫu. Phượng Hoàng Lão Mẫu thế nào lưu tại phía ngoài? Có cái gì không đúng? Táng gia truyền nhân. Phượng Hoàng Lão Mẫu nhìn về phía Thi Tiên Sinh nói. An táng gia gia chủ, gặp qua Phượng Hoàng Lão Mẫu. Thi Tiên Sinh cung kính nói. Phượng Hoàng Lão Mẫu gật gật đầu nói. Táng gia còn nữa huyết mạch tồn tại thiên địa đối với các ngươi coi như là nhân từ. Thi Tiên Sinh phe phẩy miệng cơ hốn, lộ ra một tia thê lương cười khổ, lắc đầu, không nói thêm lời. Trung Sơn, ta muốn nhìn một chút nữ nhi của ta. Phượng Hoàng Lão Mẫu nói. Có thể. Trung Sơn gật đầu. Thiên nhi. Trung Sơn kêu lên. Là phụ thân. Trung Thiên đáp. Rất chiêu đãi Phượng Hoàng Lão Mẫu, hồ giới, ngươi tự không nên đi. Trung Sơn nói. A, nhưng là. Trung Thiên nhất thời một trận gánh tâm. Không cần lo lắng cho ta, khách quý lâm môn, ta đây địa chủ không cách nào chiêu đãi. Ngươi thân là của ta đại tử, nên thay tiếp đãi. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhìn Trung Sơn, Trung Thiên cuối cùng gật gật đầu nói. Dạ. Phượng Hoàng Lão Mẫu chiêu đãi không chu toàn. Trung Sơn hướng về phía Phượng Hoàng Lão Mẫu nói. Không sao. Phượng Hoàng Lão Mẫu gật đầu. Phượng Hoàng Lão Mẫu, mời. Trung Thiên nói. Ân. Phượng Hoàng lão mấu theo Trung Thiên đi trước Lăng Tiêu Thiên Đình. Đợi hai người sau khi rời khỏi, Kim Bằng nhất thời kêu lên. Thiên đế, vì sao phải để đại thái tử tiếp đãi? Hai thái tử, ba thái tử cũng có thể à, đợi một mình ngài tiến vào hồ giới có thể hay không? Trung Sơn mặt một túc, hít sâu một cái nói. Phượng Hoàng lão mấu không bình thường, này tứ phương có lẽ còn nữa thiên đế cấp bậc cường giả trốn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm vào. A, Kim Bằng kinh ngạc nói. Ta vào hồ giới, các ngươi đem tin tức tùy thời truyền tới âm gian, còn nữa toàn lực phối hợp Trung Thiên. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Mọi người nhất thời ớn tiếng nói. Đi thôi. Trung Sơn quay đầu đang muốn hướng về hồ giới đi tới. Trung Sơn. Một thân ảnh chợt xuất hiện, một thân hắc bào. Huyễn cơ. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Trung Sơn, việc lớn không tốt, Trình Hầu đột kích, hơn nữa trả lại triệu tập ba cái đại tự tại thiên ma. Huyễn cơ vẻ mặt lo lắng nói. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Niệm du du tổ tiên. Chương 60. Niệm du du tổ tiên. Phát tần số nhìn nhân sau này ở tiêu đề phía sau ra tần số nhìn nói rõ sao bằng không chào cơ tổn thương thông minh à. Ngươi không có thúc giục. Tô Mỹ Nương nghi ngờ nói. Ta dĩ nhiên không có, ngươi không phải là cảm ứng được sao? Tô Nhu Nương lắc lắc đầu nói. Kia Càn Khôn đỉnh thế nào? Tô Mỹ Nương nghi ngờ nói. Tô Nhu Nương trong mắt sáng ngời, nhất thời kinh hỉ nói. Ta đã biết rồi, là Trung Sơn, ban đầu chúng ta ba cái cùng nhau nhận được Càn Khôn đỉnh thừa nhận, ngươi không nhớ rõ sao? Nghe được cùng nhau nhận được Càn Khôn đỉnh thừa nhận, Tô Mỹ Nương đỏ mặt lên nói. Có thể thật là Trung Sơn sao? Trung Sơn đến hồ giới tới. Trung Sơn tới tìm chúng ta. Tô Nhu Nương vui mừng vô cùng nói. Tới tìm ngươi cũng không phải là ta. Tô Mỹ Nương giọng nói cổ quái nói. Tìm ta không phải là tìm ngươi, vốn là chỉ có một người sao? Tô Nhu Nương cười nói. Tô Mỹ Nương sắc mặt đỏ lên, nhướng mắt. Bất quá, Trung Sơn cũng thật lợi hại, như vậy thời gian ngắn ngủi, lại đạt đến thiên đế A. Tô Nhu Nương hưng phấn nói. Tô Mỹ Nương gật đầu, hiển nhiên, giờ khắc này chỉ sợ Tô Mỹ Nương nữa lớn ngạo khí, cũng sẽ không phủ nhận Trung Sơn năng lực. Bất quá, ngươi cảm giác được không có, gần đây thật giống như có loại. Tô Mỹ Nương cau mày nói. Anh ta cũng cảm thấy thật giống như phải có tai nạn phủ xuống. Tô Nhu Nương gật đầu. Ai? Ta hồ tộc thật đúng là lắm tai nạn. Tô Mỹ Nương ngữ khí trầm trọng nói. Yên tâm đi, Trung Sơn muốn tới. Trung Sơn tới cái gì trả lại giải quyết không được. Tô Nhu Nương tự tin nói. Tô Mỹ Nương một trận cười khổ, lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Đại ngàn thế giới, dương gian, lăng tiêu thiên đình. Phượng Hoàng lão mấu, mời. Trung Thiên muốn mời nói. Ân. Phượng Hoàng lão mấu gật đầu. Rất nhanh, hai người tới hoàng cung nơi. Trung Sơn truyền tin để cho ta dẫn ngươi trông thấy mẹ ngươi, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đem ngươi mang đi. Thiên Linh Nhi hướng về phía đầu vai môn, Hồng nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Hồng một trận kỳ gọi. Là ngươi sợ hãi, Linh Nhi, chúng ta đi trước sao, các nàng mẹ con có thể nói ra suy nghĩ của mình. Niệm du du nhẹ nhàng lôi kéo Linh Nhi. Linh Nhi có chút không thôi, nhưng vẫn gật đầu. Ngay khi nhị nữ cùng Trung Thiên phải rời khỏi hết sức, Phượng Hoàng lão mấu bỗng nhiên chành hướng nhị nữ. Gì? Phượng Hoàng lão mấu kinh ngạc nói. Nha đầu. Phượng Hoàng lão mấu bỗng nhiên kêu lên. Gọi. Thiên Linh Nhi hỏi. Không phải là, ta hỏi nàng. Phượng Hoàng lão mấu kinh ngạc chỉ hướng Niệm Du Du. Niệm Du Du chỉ bản thân, vẻ mặt mờ mịt. Niệm Du Du gặp qua Phượng Hoàng lão mấu. Niệm Du Du nghi ngờ nói. Niệm Du Du. Phượng Hoàng lão mấu một trận suy tư. Là. Tiền bối có gì nghi ngờ? Niệm Du Du đột nhiên gật đầu. Phượng Hoàng lão mấu sắc mặt ngưng tụ, lấy tay một ngón tay thẳng đối với Niệm Du Du điểm tới. Tiền bối. Trung Thiên cả kinh kêu lên. Niệm Du Du bản năng con ngươi co rụt lại, nữa một mở, con ngươi nhất thời biến thành hoàng kim vẻ, hoàng kim đồng mở, một đạo khổng lồ kim sắc quang màn hướng về Phượng Hoàng lão mấu cỏ rửa đi. Oanh! Phượng Hoàng lão mấu một ngón tay cùng hoàng kim quang mang ầm ầm va chạm triệt tiêu. Hô! Trung Thiên nhất thời chắn Phượng Hoàng lão mấu trước mặt. Phượng Hoàng lão mấu, phụ thân đối đãi ngươi bằng khách, ngươi đây là ý gì? Trung Thiên trừng mắt nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu tước cũng là một trận lo lắng. Quả thế, ngươi quả nhiên là hắn hậu nhân. Ha ha, này đại tranh thật đúng là có thú vị. Hắn Trung Sơn thật đúng là thật to vận mệnh táng ra. Hồ tộc còn ngươi nữa. Phượng Hoàng lão mấu thở dài nói. Trung Thiên, không có chuyện gì. Phượng Hoàng lão mấu cũng không phải là cố ý thương tổn ta. Ngươi tránh ra. Niệm Du Du lắc lắc đầu nói. Dạ. Trung Thiên gật đầu như cũ cực kỳ đề phòng. Niệm Du Du mặc dù làm Trung Sơn thê tử sau khi không có gặp phải động não chuyện lớn, nhưng là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc trí tuệ của nàng hay là cực kỳ cường đại. Phượng Hoàng lão mấu có hay không áp ý, Niệm Du Du hay là một cách nhìn ra. Tiền bối, không biết ngươi nói hắn là ai? Biết của ta tổ tiên là ai? Niệm Du Du thành khẩn hỏi. Hoàng Kim Đồng Thuật còn có thể là ai? Chẳng qua là, ngươi Hoàng Kim Đồng Thuật mặc dù truyền thừa cho hắn, nhưng ngươi quá yếu, năm đó, hắn Hoàng Kim Đồng gia có thể thuấn gian kim hóa thánh nhân. Ngươi sao? Phượng Hoàng lão mấu lắc đầu thở dài nói. Thuấn gian kim hóa thánh nhân. Trung Thiên ngạc nhiên nói. Thiệt hay giả? Người nào mãnh nhân khoa trương như vậy? Niệm Du Du đối với tổ tiên biết rất ít, kính xin Phượng Hoàng lão mấu vui lòng chỉ giáo. Niệm Du Du cung kính nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước cũng thúc giục nói. Thấy Tiểu Chu Tước bộ dạng, Phượng Hoàng lão mấu khẽ mím cười nói. Được rồi, nếu Tiểu Hồng cũng muốn biết, ta đây cứ nói đi. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước vẻ mặt bộ dáng đắc ý. Minh Hà lão tổ, ngươi là Minh Hà hậu duệ, chỉ có hắn mới sáng tạo ra loại này đại nhật hoàng kim đồng mở, nhật chiếu thiên hạ, vốn là ta cho là Minh Hà đã không có hậu duệ, không nghĩ tới, hôm nay lại thấy một cái cố nhân sau. Phượng Hoàng lão mấu thở dài nói, Minh Hà lão tổ hậu nhân, Trung Thiên kinh ngạc nhìn về phía Niệm Du Du, tiền bối, ngươi sẽ không nói đùa sao? Minh Hà lão tổ là tổ tiên của ta. Niệm Du Du bất khả tư nghị nói. Ta không có nhìn lầm, Minh Hà hoàng kim đồng thuật là từ âm gian cảm ngộ, đại trong âm gặp đại dương, âm cực dương sinh. Phượng Hoàng lão mấu thản nhiên nói. Tạ tiền bối chỉ giáo. Có đối tượng không cần chúc phúc, chúc không có đối với tượng đong hữu tình nhân lễ vui sướng. Ít nhất còn nữa quan kỳ phụng bồi mọi người. Khác cầu chương nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân.